Vô địch thiên hạ 236 chương 2333 thương không thần phủ Đàm Quyên sư tỷ. Nghe nói Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long kia gần nhất ngay tại trong Thánh Thiên Thành ma quật không ngừng khiêu chiến những tà ma đệ tử bị cầm tù kia. Nữ tử mặt trứng ngỗng nháy hoạt bát con mắt nói. Nửa năm này, cách mỗi hai ngày, hắn liền đánh giết một cái tà ma đệ tử. Tựa như thanh tuyết đồng dạng, lộ ra thánh khiết. Cao quý bị nữ tử mặt trứng ngỗng xưng là Đàm Quyên sư tỷ, nữ tử cười nói. Nửa năm này, thường xuyên nghe ngươi ở trước mặt ta nhấc lên Hoàng Tiểu Long này. Thế nào ngươi liền đối với hắn như vậy có hứng thú một cách khác thanh nhã. Như là thanh thủy phù dung, nữ tử bình thường cũng là cười nói. Ta nhìn a, chúng ta Lâm Tiểu Oanh sư muội ra sao dừng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Tốt, các ngươi hai cái nói cái gì đâu. Nữ tử mặt trứng ngỗng Lâm Tiểu Oanh gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Trừng mắt hạnh. Ta nào có đối với Hoàng Tiểu Long này cảm giác cái gì hứng thú. Ta chỉ là nghe nói Hoàng Tiểu Long này cùng Đàm Quyên sư tỷ một dạng. Có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể. Cho nên cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Thanh nhã quý tâm di cười nói. Thật chỉ là hiếu kỳ, ngươi mấy ngày nay một mực tại lẩm bẩm nửa năm sau đại điển bái sư. Ta nhìn ngươi là ngóng trông muốn gặp Hoàng Tiểu Long này a, ta ngược lại thật ra nghe nói Hoàng Tiểu Long này dáng dấp thật anh tuấn. Mà lại là loại bá khí. Dương cương. Đẹp trai cực kỳ kia loại kia. Chúng ta Lâm Tiểu Oanh sư muội trước kia cũng đã có nói. Sau này muốn tìm loại bạn lữ bá khí. Dương cương. Thiên phú tốt. Có thể bảo hộ nàng này. Đàm Quyên cười nói. Hoàng Tiểu Long này lại vừa vặn phù hợp. Nữ tử mặt trứng ngỗng Lâm Tiểu Oanh gắt một cái. Các ngươi liền biết liên hợp lại tiêu khiển ta. Hoàng Tiểu Long này hiện tại mới chí tôn tam giai đâu. Trả lại bảo hộ ta bảo vệ hắn không lạ nhiều. Hoàn toàn chính xác, lấy Lâm Tiểu Oanh hiện tại cửu kiếp bán thánh cảnh giới đỉnh cao, bảo hộ Hoàng Tiểu Long còn tạm được. Ba nữ nói giỡn một trận, lúc này mới dừng lại trò đùa, nói lên nửa năm sau đại điển bái sư sự tình. Nghe nói đến lúc đó trên đại điển bái sư cung chủ chuẩn bị điều động Triệu Nhã sư muội khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Quý Tâm Di nói. Lâm Tiểu Oanh ngoài ý muốn, Triệu Nhã sư muội Hoàng Tiểu Long kia thua không nghi ngờ. Thanh Tuyết cung những năm gần đây chiêu thu mấy tên đệ tử, bên trong một cái chính là Triệu Nhã này. Triệu Nhã này là trong mấy người thiên phú tốt nhất một cái. Không chỉ có thân có xếp hạng 73 tên băng liên thánh cách, còn thân có xếp hạng 71 hàn phượng huyết mạch, xếp hạng 79 tuyết nguyệt thánh thể. Đàm Quyên gặp Lâm Tiểu Oanh thần sắc, cười nói. Thế nào bắt đầu lo lắng lên Hoàng Tiểu Long kia rồi? Lâm Tiểu Oanh sổ mặt. Hắn cũng không phải ta loại người nào. Ta lo lắng hắn làm cái gì? Ta chỉ là lo lắng chúng ta tại trên đại điển bái sư để Triệu Nhã sư muội đánh bại Hoàng Tiểu Long. Có thể hay không kích thích chúng ta cùng Thánh Thiên mâu thuẫn? Quý Tâm Di cười nói. Này cũng sẽ không. Đây chỉ là bình thường tỉ thí luận bàn. Thánh Thiên bốn vị thủy tổ đại nhân ngược lại không còn như bởi vì chút chuyện nhỏ này nổi giận. Năm đó Lý Sâm trên đại điển bái sư, chúng ta không đồng dạng tiến hành tỉ thí so tài. Lâm Tiểu Oanh đôi mắt đẹp chớp động. Hoàng Tiểu Long này thiên phú thật như vậy tốt? Nghe nói hiện tại Thánh Thiên đệ tử đều đang đồn, đều nói Hoàng Tiểu Long này thiên phú vô song, chính là thánh giới thứ nhất, sau này sẽ là thánh giới đệ nhất nhân. Quý Tâm Di cười nói. Đây bất quá là Thánh Thiên đệ tử cố ý khuyết đại tin đồn thôi. Ta cũng không tin Hoàng Tiểu Long này thiên phú thật như thế yêu nghiệt. Muốn ta nói, chúng ta Đàm Quyên sư tỷ thiên phú khẳng định tốt hơn hắn. Hắn coi như có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, tốc độ tiến hóa cũng tuyệt đối so với không lên chúng ta Đàm Quyên sư tỷ. Nói cũng đúng. Lâm Tiểu Oanh gật đầu. Nếu là chúng ta Đàm Quyên sư tỷ đi lĩnh hội Thánh Thiên Kiều Thánh Bia kia, nói không chừng ngay cả 5 phút đều không cần, liền có thể đem 12 tòa hoàn toàn lĩnh hội. Đàm Quyên cười cười, không nói cái gì. Mặc dù Hoàng Tiểu Long này thiên phú hẳn là rất yêu nghiệt, Bằng không thì cũng không có khả năng không đến 6 điểm chung liền tìm hiểu 12 tòa thánh bia. Nhưng là nàng đối với mình hay là có lòng tin, đối với mình thiên phú có lòng tin. Bởi vì ngay cả Thanh Tuyết cung cung chủ, ngay cả Lâm Tiểu Oanh, Quý Tâm Di hai người cũng không biết nàng còn có ẩn nấp thiên phú. Hoàng Tiểu Long, Đàm Quyên trong lòng thì thầm. Thánh giới thế hệ trẻ tuổi, Hoàng Tiểu Long này cũng vẫn có thể làm đối thủ của nàng. Còn như Lý Sâm kia chỉ có thể coi là nửa cái. Tiếp qua chút năm, chính là Thương Không Thần Phủ ngày mở ra. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải tìm tới Thương Không chủng tử, Quý Tâm Di nói. Đàm Quyên lắc đầu. Khó Thương Không Thần Phủ tồn tại mấy trăm triệu năm, mỗi một lần mở ra đều không có người có thể tìm tới Thương Không chủng tử. Thương Không chủng tử hẳn là tại tầng thứ 7, nhưng là không ai có thể tìm được tầng thứ 7 chìa khóa. Lâm Tiểu Oanh đôi mắt đẹp sáng sáng, nghe nói tầng thứ 7 ngay cả thủy tổ đạo khí đều có. Đàm Quyên gật đầu, cách khác mặc dù không biết, nhưng là Thương Không lão nhân Thương Không chi nhận là khẳng định tại tầng thứ 7. Trong Thánh Thiên Thành Ma Quật, trưởng lão Trương Ti Tấn gặp Hoàng Tiểu Long từ mật thất đi ra, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Cùng nửa năm trước so sánh, Trương Ti Tấn nhìn xem Hoàng Tiểu Long lại là hoàn toàn đại biến. Ngay cả Trương Ti Tấn khả năng đều không có phát hiện. Chẳng biết lúc nào lên, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong ánh mắt nhiều kính sợ, sùng bái, thậm chí còn có một loại cuồng nhiệt. Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi đã đến. Trương Ti Tấn cung kính mà nhiệt tình. Loại cung kính cùng nhiệt tình kia, không phải là bởi vì Hoàng Tiểu Long chính là Thánh Thiên Bốn Vị Thủy Tổ đệ tử thân truyền thân phận, mà là bởi vì nửa năm này Hoàng Tiểu Long đánh chết tà ma đệ tử mang đến. Hoàng Tiểu Long mỗi một trận, Trương Ti Tấn đều nhìn. Chính là bởi vì nhìn, cho nên hắn đối với Hoàng Tiểu Long hiện tại là có một loại sùng bái mù quáng. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Trương Ti Tấn trường lão, ngươi giúp ta an bài một chút. Ta muốn khiêu chiến thứ 30,625 thánh đài hình nhất đan. Hình nhất đan, chí tôn tứ sai sơ kỳ, có thành đạo thánh cách vừa lúc là xếp hạng 200 chân không thánh cách. Thánh mạch là xếp hạng 198 viêm ma thánh mạch. Vâng, Hoàng Tiểu Long điện hạ, ta hiện tại liền đi an bài. Trương Ti Tấn cung kính đáp. Không có nửa điểm chần chờ. Không chỉ có không có nửa điểm chần chờ, ngược lại một mặt vẻ hưng phấn. Rất nhanh, Trương Ti Tấn liền an bài tốt, rồi mới mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới thứ 30,625 thánh đài. Trên thánh đài, ngồi xếp bằng chính là một nữ tử, một cái vóc người cực kỳ cao lớn, bầu ngực cực trắng trắng kiện nữ tử. Đối phương hai tay cực thô, đơn giản không giống nữ. Hoàng Tiểu Long tung người mà lên, rơi xuống trên thánh đài. Hình nhất đan hai mắt vừa mở, ma diễm đại thịnh. Nàng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhích miệng mà cười, có chút dữ tợn. Ở đâu ra con ruột nhỏ, muốn khiêu chiến ngươi bản đại gia. Nhìn ta đợi chút nữa không đem ngươi trà đạp đến phía dưới không thẳng lên được. Bốn phía quan chiến Thánh Thiên đệ tử muốn cười, nhưng là nhiếp với Hoàng Tiểu Long thân phận cực lực chịu đựng. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, hình nhất đan tà ma nữ đệ tử này thật đúng là rất cường hãn. Lúc này, hình nhất đan kia đột nhiên nhảy lên một cái, tiếp lấy cả người biến mất, tựa như hư không tiêu thất đồng dạng. Toàn bộ thánh đài cũng không có khí tức của nàng. Lúc xuất hiện lần nữa, hình nhất đan đã đi vào Hoàng Tiểu Long phía sau, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đại đao, đột nhiên chém về phía Hoàng Tiểu Long cổ. Hoàng Tiểu Long điện hạ cẩn thận, đám người không khỏi kinh hô. Vô địch thiên hạ 236 chương 2334 đại điển bái sư sắp đến. Điện hạ nghe được bốn phía quan chiến đệ tử kinh hô, hình nhất đan khẽ giật mình, lập tức càng là giữ tợn cười to. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi hay là Thánh Thiên điện hạ giết ngươi. Ta cho dù chết cũng đáng nói đến đây. Chí tôn chi lực càng là tuôn ra, đại đao trong tay vù vù một vang, hàn mang đại chấn. Tê rốt cục đại đao phá toái hư không chạm tại trên gáy Hoàng Tiểu Long. trên thánh đài. Vây xem chúng đệ tử sắc mặt đại biến. Liền liền đối Hoàng Tiểu Long có sùng bái mù quáng trưởng lão Trương Ti Tấn cũng đều biến sắc. Nhưng là tiếp lấy một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ gặp cây đại đao kia chạm tại trên gáy Hoàng Tiểu Long. Cũng không có tói lên cột máu. Cũng không có tranh nhưng vang lớn. Mà là khảm nạm đi vào. Hoàng Tiểu Long cái cổ tựa như là cấp bọt biển một dạng. Mềm nhũn. Hình nhất đan kia sắc mặt sáng tươi cười cứng đờ. Làm sao lại như vậy đúng lúc này. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ Hoàng Tiểu Long cái cổ đằng sau phản chấn mà ra. Lực lượng mạnh mẽ để hình nhất đan cánh tay đau xót. Đại đao trong tay ném không mà lên. Cả người không chịu được lùi ra ngoài. Rơi xuống tại trên thánh đài. Mà Hoàng Tiểu Long bị chém trúng cái cổ đằng sau. Chỉ có một đạo nhàn nhạt vết đao. Nhưng là hình nhất đan lưới đao ngay cả Hoàng Tiểu Long ra đều không có vạch phá. Ngươi hình nhất đan không thể tin được. Lúc này, dưới thánh đài vây xem chúng đệ tử hoan hô lên. Ngay cả Trương Ti Tấn cũng là nới lỏng một ngụm đại khí. Sờ lên cái trán. Có một chút điểm mồ hôi. Nhìn đem hắn bị hù. Còn tốt. Không có việc gì Hoàng Tiểu Long xoay người lại. Lãnh đạm nhìn đối phương. Chân không thánh cách. Uy lực thật là không tệ. Bất quá đáng tiếc. Lực công kích của ngươi yếu một chút. Còn không phá được phòng ngự của ta. Nửa năm này. Hoàng Tiểu Long không gián đoạn thôn phệ. Luyện hóa gần trăm cái tà ma đệ tử thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể. Hoàng Tiểu Long thánh thể phòng ngự đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Hoàng Tiểu Long hiện. Hiện tại hắn thánh thể có thể nhu có thể cương. Chí cương chí nhu. Đừng nói chí tôn tứ sai sơ kỳ hình nhất đan này. Chính là chí tôn tứ sai trung kỳ hình nhất đan cũng. Khó có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Bất quá đối phương chân không thánh cách ngược lại để Hoàng Tiểu Long có chút giật mình. Vừa rồi đối phương toàn thân ở vào trạng thái chân không. Ngay cả hắn thần hồn vậy mà đều không cách nào cảm ứng được đối phương tồn tại. Bất quá. Chân không thánh cách này mặc dù có thể cho đối phương toàn thân ở vào trạng thái chân không. Nhưng là. Loại trạng thái này cũng không thể tiếp tục quá lâu. Mỗi lần tối đa cũng liền vài giây đồng hồ thời gian. Hình nhất đan đứng lên. Sờ lên khóe miệng vết máu. Ánh mắt hung hãn. Coi như ngươi thánh thể phòng ngự kinh người. Thì tính sao? Ta cũng không tin thần hồn phòng ngự của ngươi đồng dạng kinh người. Nói xong, hình nhất đan lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần chân không. Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, tam đại thánh cách, tam đại thánh mạch cùng thánh thể đồng thời thôi động. Lúc này, đột nhiên, hình nhất đan xuất hiện lần nữa. Lần này là xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long chéo phía bên trái. Nàng hóa thành một cái toàn thân đốt ma diễm xen vào thực thể cùng hư thể ma vật. Chết đi nàng hai mắt ánh lửa lói lên đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long quấn quanh mà tới. Trong nháy mắt, nàng liền đem Hoàng Tiểu Long quấn chặt lấy. Từng đạo kinh người ma diễm chi lực từ trên thân hắn không ngừng tuôn ra. Đây là hình nhất đan viêm ma thánh mạch uy lực. Nó viêm ma thánh mạch ẩn chứa viêm ma chi diễm. Có thể đem đối phương thần hồn thiêu sạch sẽ. Ở tại viêm ma thánh mạch viêm ma chi diễm dưới, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy trong nháy mắt rơi vào trong địa tâm dung nhâm. Bốn phía thánh thiên đệ tử không khỏi tâm siết chặt. Nhưng là tiếp theo. Để cho người ta kinh dị một màn xuất hiện. Chỉ gặp hình nhất đan viêm ma chi diễm kia lại bị Hoàng Tiểu Long thể nổi thứ gì cắn nuốt sạch sẽ. Mà hình nhất đan phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật một dạng, sợ hãi nhanh chóng thối lui ra. Nhưng là nàng vừa mới nhanh chóng thối lui. Liền cảm giác cổ mát lạnh. Hình nhất đan vừa sờ. Tất cả đều là máu. Nàng không dám tin tưởng nhìn xem trước mặt Hoàng Tiểu Long. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long bàn tay chẳng biết lúc nào đã biến thành vuốt rồng. Vừa rồi vuốt rồng trong nháy mắt liền phá vỡ nàng phòng ngự. Đem hắn cổ cắt ra. Nàng nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Tiểu Long độ vì sao đột nhiên nhanh nhiều như vậy. Bất quá. Nàng còn đến không kịp suy nghĩ nhiều cùng tránh lui. Hoàng Tiểu Long vuốt rồng liền tùy tiện từ nó ngực trái tim một xuyên mà vào. thấu cõng mà ra. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một cái khác long trưởng từ đầu đỉnh vỗ mà xuống, đem hắn đầu trực tiếp đập tiến ngực. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long đem hình nhất đan thánh cách, thánh mạch thôn phệ sạch sẽ. Sau đó liền tại trong thánh thiên đệ tử gieo hò rời đi hiện trường. Trở lại mật thất, Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện hóa hình nhất đan chân không thánh cách cùng viêm ma thánh mạch. Mi tâm thánh mệnh ấm ký hào quang rực rỡ, từng đợt thánh giới bản nguyên lực lượng cuồn cuộn rơi xuống. Hoàng Tiểu Long hiện, theo hắn thực lực tăng lên còn có thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể tiến hóa. Thánh mệnh ấm ký dẫn dắt thánh giới bản nguyên lực lượng càng ngày càng mạnh. Mà lại, hắn luyện hóa thánh cách thánh mạch độ cũng càng lúc càng nhanh. Một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long khi tỉnh lại đã đem hình nhất đan chân không thánh cách viêm ma thánh mạch hoàn toàn luyện hóa. Theo tốc độ này, đại điển bái sư trước đó hẳn là có thể đột phá chí tôn tứ giai. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Trước đó, Hoàng Tiểu Long không có nắm chắc. Nhưng là hiện tại thánh mệnh ấm ký dẫn sắt thánh giới bản nguyên lực lượng tăng trưởng kinh người. Tại đại điển bái sư lúc, đột phá chí tôn tứ giai hẳn là không cái gì lo lắng. Bất quá, có một chút để Hoàng Tiểu Long đáng tiếc. Hắn thành đạo thánh cách mặc dù có thể mượn nhờ thôn phệ đối phương thánh cách mà tiến hóa, nhưng là lại không thể dung hợp đối phương thánh cách năng lực. Tỉ như hắn luyện hóa hình nhất đan chân không thánh cách, nhưng lại không có đạt được để toàn thân ở vào trạng thái chân không, nên tiếp lấy khiêu chiến. Hoàng Tiểu Long đi ra mật thất. Canh giữ ở phía ngoài Trương Ti Tấn gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Dĩ vãng đều là hai ngày Hoàng Tiểu Long mới đi ra khỏi mật thất. Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi đây là? Trương Ti Tấn nghi hoặc. Trương Ti Tấn trưởng lão, hôm nay giúp ta tiếp tục an bài đi. Ta muốn khiêu chiến thứ 3.621 hào thánh đài Tào Tiến Trình. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Tào Tiến Trình, chí tôn tứ giai sơ kỳ, có được xếp hạng 197 huyễn vực thánh cách, 195 diêm kim thánh thể. Trương Ti Tấn nghe Hoàng Tiểu Long hôm nay muốn tiếp tục khiêu chiến, không khỏi khẽ giật mình, lập tức mừng rỡ gật đầu. Được, ta vậy liền đi an bài Hoàng Tiểu Long muốn tiếp tục khiêu chiến. Hắn tất nhiên là cao hứng. Đằng sau 2 tháng, Hoàng Tiểu Long mỗi một ngày đều khiêu chiến một tên tà ma đệ tử. Mỗi ngày đều luyện hóa một tên tà ma đệ tử thánh cách, thánh mạch, hoặc thánh thể. Mà Hoàng Tiểu Long khiêu chiến tà ma đệ tử cũng đều từ chí tôn tứ giai sơ kỳ từ từ tăng lên tới chí tôn tứ giai sơ kỳ đỉnh phong. Thậm chí tứ giai trung kỳ khi 2 tháng sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu khiêu chiến có được xếp hạng 150 tên tà hữu thành đạo thánh cách tà ma đệ tử. Thời gian trôi qua, 4 tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long bắt đầu khiêu chiến thành đạo thánh cách xếp hạng 120 tên tả hữu. Khi khoảng cách đại điển bái sư còn có 3 ngày lúc, Hoàng Tiểu Long nhận được thánh thiên 4 vị thủy tổ triệu kiến. Lúc này mới dừng lại khiêu chiến. Tử ma quật đi ra. Tử ma quật đi ra. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bên ngoài sán lạn ánh nắng. Nhìn xem bên ngoài người đến người đi nhộn nhịp dị thường đường đi. Có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Vô địch thiên hạ 236 chương 2335 khống thú thánh địa. Hoàng Tiểu Long điện hạ, chúng ta đi thôi. Ở lại một hồi sau, Hoàng Tiểu Long phía sau một vị nhìn bình thường lão giả độc nhãn cung kính nói. Vị lão giả độc nhãn này gọi Độc Chân Quân, là thánh thiên thủy tổ thiên chủ tọa hạ cường giả. Truyền thuyết Độc Chân Quân này năm đó bị thánh giới mấy chục cái thánh địa cường giả vây giết. Sau đó là thánh thiên thủy tổ thiên chủ ra mặt, đem hắn cứu. Sau đó Độc Chân Quân liền tại thiên chủ tỏa hạ hiệu lực. Độc Chân Quân tới tất nhiên là dâng thiên chủ mệnh lệnh đến đây tiếp Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên đây cũng là Sở Bá, Ô Lão, Long Đại Nhân ba vị thủy tổ ý tứ. Tốt, Độc Chân Quân tiền bối, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long cười nói. Lão giả độc nhãn Độc Chân Quân vội vàng nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ sau này gọi thẳng lão Ngô danh tự liền có thể. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta nghe nói Ngô ca tổng điện chủ nói, Năm đó Độc Chân Quân tiền bối đại chiến mấy chục thánh địa cao thủ, giết đến máu chảy thành sông, thiên băng địa liệt. Ngay cả Ngô Ca tổng điện chủ đều đối với Độc Chân Quân tiền bối thán phục đâu. Lão giả độc nhãn Độc Chân Quân ôi ôi cười một tiếng, khoát khoát tay nói, đều là năm đó chuyện xưa, không đáng giá nhắc tới. Là Ngô Ca tổng điện chủ nói ngoa. Nói ngoa. Bởi vì thời gian không kín, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Hoàng Tiểu Long bả vai Thánh Thú Thải Phượng cũng thỉnh thoảng gáy thu vài câu. Những ngày này Thánh Thú Thải Phượng toàn thân lông vũ càng thêm quang trạch sáng người, lộ ra chói mắt huyên thải. Độc Chân Quân nhìn xem Hoàng Tiểu Long bả vai Thải Phượng, hai mắt ngạc nhiên, tán thán nói: Hoàng Tiểu Long điện hạ đầu này là cửu thải hồ phượng a, nghe đồn thánh giới cửu thải hồ phượng đã gần sát diệt tuyệt, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long điện hạ lại có một đầu. Cửu thải hồ phượng, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, hắn còn là lần đầu tiên biết được bên người Thánh Thú Thải Phượng gọi cửu thải hồ phượng, mà lại cũng là lần đầu tiên nghe nói cửu thải hồ phượng tên. Độc Chân Quân gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, cười nói: Xem ra Hoàng Tiểu Long điện hạ trước đó cũng không biết bên người thải phượng này là cửu thải hồ phượng. Cửu thải hồ phượng này thế nhưng là thánh giới cấp cao nhất thánh thú một trong. Toàn bộ thánh giới có thể cùng nó sánh ngang thánh thú cũng chỉ có 2-3 chủng mà thôi. Cho nên Hoàng Tiểu Long điện hạ đầu này cửu thải hồ phượng một khi trưởng thành, thực lực thế nhưng là cực kỳ kinh người. Hoàng Tiểu Long không khỏi vui mừng, không nghĩ tới Thải Phượng tiểu cửu còn có bực này lai lịch. Thải Phượng tiểu cửu thiên phú cao, hắn tất nhiên là mừng rỡ. Lúc này Thải Phượng tiểu cửu đầu ngửa rất cao, một mặt đắc ý dáng vẻ ngạo nghễ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười một tiếng: Ta nói vật nhỏ, mới khen ngươi hai câu, ngươi đầu đều vỉnh lên trời. Nói đến đây, ném đi một viên nhị phẩm thiên địa linh đan cho Thải Phượng tiểu cửu. Thải Phượng tiểu cửu há miệng nuốt, dùng đầu nhỏ ma sát Hoàng Tiểu Long mặt, một mặt cao hứng. Hoàng Tiểu Long cùng Độc Chân Quân đi tại trên đường cái, nhìn xem lui tới đến từ các đại thánh địa cường giả cùng đệ tử, nói ra: Lần này đại điển bái sư, tới rất nhiều thánh địa a. Độc Chân Quân cười nói: Thánh thiên bốn vị thủy tổ đại nhân đồng thời thu đồ đệ, chính là thánh giới một đại thịnh sự, tới thánh địa tự nhiên rất nhiều. Những thánh địa cường giả này đều là không mời từ trước đến nay. Hết hạn hôm nay, liền đã có hơn 13 vạn cái thánh địa cường giả đến đây. Hơn 13 vạn cái thánh địa, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Mặc dù ngờ tới rất nhiều người tới, nhưng là không nghĩ tới như thế nhiều. Độc Chân Quân cười nói: Khoảng cách đại điển bái sư còn có 3 ngày. 3 ngày này, người tới sẽ càng nhiều. Chỉ sợ đến lúc đó đạt tới 30 vạn cái thánh địa. Ngoại trừ một chút cực kỳ xa xôi thánh địa không cách nào chạy đến, cơ hồ có thể chạy tới thánh địa đều điều động cường giả đến đây chúc mừng. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tiềm ẩn nhiều năm hoang cổ chủng tộc, còn có thánh giới đỉnh cấp đại gia tộc cũng phái người đến đây. Đến lúc đó Thánh Thiên Thành chỉ sợ ngay cả đứng địa phương đều không có. Độc Chân Quân cuối cùng nhất mở một câu trò đùa nói. Hoàng Tiểu Long ôi ôi cười một tiếng. Thanh Tuyết Cung cùng Thánh Địa Liên Minh người cũng tới. Độc Chân Quân đối với Hoàng Tiểu Long nói, lần này Thanh Tuyết Cung cung chủ còn có Thánh Địa Liên Minh, thập đại thánh chủ đều tới. Nói đến đây, Độc Chân Quân lại nói, Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ cũng tới. Ta còn nghe nói Lâm Tiểu Oanh kia lần này đến đây, thế nhưng là cố ý đến đây nhìn Hoàng Tiểu Long điện hạ. Lâm Tiểu Oanh này đối với Hoàng Tiểu Long điện hạ cảm thấy rất hứng thú đâu. Độc Chân Quân nói đến cuối cùng nhất, hai mắt bộ dáng cười mỉ mỉ, trong mắt chứa thâm ý. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng. Độc Chân Quân tiền bối cũng đừng giễu cợt ta. Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ chính là Thanh Tuyết Cung đệ tử thiên phú tốt nhất. Lần này theo Thanh Tuyết Cung cung chủ đến đây, chính là sự tình bình thường. Lâm Tiểu Oanh kia làm sao có thể là đặc biệt vì nhìn ta mà tới. Độc Chân Quân cười nói. Hoàng Tiểu Long điện hạ thật đúng là đừng nói. Lần này đông đảo thánh địa, vô số hoang cổ chủng tộc, vô số gia tộc cổ xưa thánh nữ, tộc trưởng chi nữ, gia chủ chi nữ đều tới. Các nàng đều là chạy Hoàng Tiểu Long Điện Hạ mà đến. Đông đảo thánh chủ, tộc trưởng, gia chủ cũng đều hy vọng những thánh nữ, bọn hắn chi nữ này có thể cùng Hoàng Tiểu Long Điện Hạ đưa trước hảo bằng hữu đâu. Nghe Độc Chân Quân trêu chọc, Hoàng Tiểu Long trong lòng hãi nhiên. Hắn tự nhiên minh bạch Độc Chân Quân nói tới đưa trước hảo bằng hữu là ý gì. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng biết Độc Chân Quân cũng không phải tất cả đều là trêu chọc nói như vậy. Lấy hắn thân phận bây giờ, những thánh địa này ước gì đem những thánh nữ kia hướng trong ngực hắn đưa đâu. Đương nhiên, đây không chỉ là bởi vì hắn sẽ thành thánh thiên bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền, càng bởi vì hắn thiên phú. Lấy hắn có tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể thiên phú mà nói, sau này siêu việt thánh cảnh đó là tất nhiên. Một tôn siêu việt thánh cảnh cường giả, đáng giá bất kỳ một cách nào thánh địa, gia tộc, chủng tộc tốn hao bất kỳ giá nào đi leo lên. Hoàng Tiểu Long kia thiên phú thật như vậy mạnh không phải là thánh thiên tổ chức cố ý nói ngoa đi. Ngay cả thánh thiên bốn vị thủy tổ đại nhân lĩnh hội thánh thiên kiều 12 tòa thánh bia, đều khó có khả năng chỉ phí 5 điểm nhiều chung. Ta không tin Hoàng Tiểu Long kia thiên phú so với bọn hắn thánh thiên bốn vị thủy tổ đại nhân còn mạnh hơn lúc này. Phía trước một người đệ tử tùy tiện nói. Đúng đấy. Cái gì thánh giới từ trước tới nay mạnh nhất thiên phú khoác lác không biết thẹn. Muốn ta nói, chúng ta đại sư huyên thiên phú liền không thể so với Hoàng Tiểu Long kia yếu. Nó bên người một đệ tử phụ tiếng nói. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy phía trước đi tới một đám thân mang ám kim cẩm bào đệ tử. Những đệ tử này trên cẩm bào đều có một cái dễ thấy đồ văn. Trên đồ văn là một cái lão giả xếp bằng ở trên lưng một đầu kim bằng thánh thú. Là thánh địa liên minh khống thú thánh địa đệ tử. Độc Chân Quân nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thánh địa liên minh, do trong đó mạnh nhất thập đại thánh địa cộng đồng khống chế. Khống thú thánh địa này chính là một trong thập đại thánh địa. Thiên phú của hắn hiện tại đã truyền ra. Thậm chí có người nói hắn Hoàng Tiểu Long là thánh giới từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất. Thuyết pháp này khẳng định sẽ gây nên cái khác một chút thánh địa thiên tài thánh tử bất mãn cùng khó chịu. Dù sao các đại trong thánh địa cũng hoàn toàn chính xác có thiên phú kinh diễm thánh tử. Người được xưng là đại sư huyên kia nghe vậy cười nhạt một tiếng. Ba ngày sau chính là đại điển bái sư. Hoàng Tiểu Long kia có phải hay không thánh giới mạnh nhất thiên phú? Đến lúc đó rất nhanh liền biết. Ngụ ý đối với Hoàng Tiểu Long cái gọi là thánh giới mạnh nhất thiên phú này cũng không thế nào đồng ý. Vô địch thiên hạ 236 chương 2336 cần nghiệm chứng một chút đúng rồi. Đại sư huynh, nghe nói Thanh Tuyết cung tam mỹ đều tới. Còn có Lâm Tiểu Oanh cũng đến. Một vị khống thú thánh địa đệ tử đối với đại sư huyên kia nói. Ta thăm dò được. Lâm Tiểu Oanh các nàng liền ở tại phía trước không xa thiên chủ thần phủ. Khống thú thánh địa đại sư huyên Vu Phú Giang cười nói. Việc này ta sớm biết. Đợi lát nữa ta liền đi phía trước cửa hàng mua đồ. Rồi mới đi gặp Tiểu Oanh sư muội. Thanh Tuyết cung tam mỹ. Là Thanh Tuyết cung tam đại đệ tử thiên tài. Cũng là thánh giới tam đại mỹ nhân. Toàn bộ thánh giới theo đuổi nam đệ tử vô số kể. Khống thú thánh địa thủ tịch đại đệ tử Vu Phú Giang này liền đối với Lâm Tiểu Oanh này tình hữu độc chung. Phía sau Độc Chân Quân những mày đối với Hoàng Tiểu Long nói. Điện hạ, có muốn hay không ta ý tức giáo huấn một chút khống thú thánh địa đệ tử này. Vừa rồi khống thú thánh địa những đệ tử này nhiều lần gièm pha Hoàng Tiểu Long, Độc Chân Quân đã sớm muốn ra tay. Được rồi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Hắn thiên phú truyền ra. Đối với hắn ghen tỉ thánh địa đệ tử tất nhiên là không ít. Nói xấu đệ tử còn nhiều. Rất nhiều. Hắn cũng không thể từng cái dạy dỗ. Mà lại, ba ngày sau chính là đại điển bái sư. Hoàng Tiểu Long cũng không muốn tại trên việc mấu chốt này làm cho không thoải mái. Thế nào nói, người ta cũng là đi theo thánh địa trưởng bối đến đây cho hắn chúc mừng. Đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối với Độc Chân Quân nói. Độc Chân Quân gật đầu. Bất quá, Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Độc Chân Quân hai người trải qua khống thú thánh địa bên người mọi người lúc, đột nhiên khống thú thánh địa Vu Phú Sang kinh dị một tiếng, rồi mới hô chậm đát. Vu Phú Sang đem Hoàng Tiểu Long cùng Độc Chân Quân ngăn lại. Không biết các hạ có gì chỉ giáo? Hoàng Tiểu Long những mày. Vu Phú Sang không có trả lời Hoàng Tiểu Long, cũng không thấy Hoàng Tiểu Long cùng Độc Chân Quân, mà là hai mắt sáng tỏ mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long trên bờ vai Thải Phượng Tiểu Cửu. Thú tốt, thú tốt, Vu Phú Sang thầm nghĩ trong lòng, hai mắt dị sắc liên tục. Khống thú thánh địa tu luyện công pháp chính là khống chế vạn thú, cho nên đối với thánh giới vạn thú nhận biết rất mạnh. Có lẽ phổ thông thánh địa thánh tử không nhận ra Hoàng Tiểu Long bả vai Thải Phượng Tiểu Cửu lai lịch, nhưng là lấy Vu Phú Sang thân phận khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử này lại là nhận ra Thải Phượng Tiểu Cửu lai lịch. Gặp Vu Phú Sang thần sắc, khống thú thánh địa cách khác thánh tử không khỏi ngạc nhiên, cũng đều xem xét tỉ mỉ lên Thải Phượng Tiểu Cửu đứng lên. Bọn hắn biết có thể gây nên bọn hắn đại sư huyên như vậy tán thưởng yêu thú, tuyệt đối không phải phổ thông thần thú. Không biết bằng hữu, ngươi đầu tiểu phượng hoàng này là từ đâu mua? Vu Phú Sang một phen âm thầm ước ao sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, cười nói. Hoàng Tiểu Long thấy đối phương thần sắc, trong lòng âm thầm cười lạnh. Vu Phú Sang mặc dù còn không có nói ra ý đồ, nhưng là hắn đã đoán được Vu Phú Sang muốn làm cái gì. Vừa rồi hắn vốn không muốn cùng đối phương so đo, hiện tại Vu Phú Sang này vậy mà nghĩ cách đánh tới trên đầu của hắn. Ta mua ở đâu tựa hồ không cần thiết cùng ngươi nói đi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Lớn mật, khống thú thánh địa thánh tử nghe chút không khỏi khiển trách quát mắng. Đây là chúng ta khống thú thánh địa Vu Phú Sang đại sư huyên một vị thánh tử quát. Hoàng Tiểu Long nhún nhún vai. Nguyên lai là khống thú thánh địa. Bất quá, hắn chỉ là các ngươi khống thú thánh địa đại sư huyên, cũng không phải chúng ta thánh thiên. Cùng ta có cái gì quan hệ? Khống thú thánh địa chúng thánh tử không khỏi giận dữ. Vu Phú Sang cũng là kinh ngạc. Từ Hoàng Tiểu Long trang phục đến xem, chỉ là thánh thiên một đệ tử nội môn. Thánh thiên một đệ tử nội môn cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Thánh thiên đệ tử nội môn thân phận, đối với cái khác thánh địa tới nói, là vinh quang, là muốn nịnh bợ tồn tại. Nhưng là đối với khống thú thánh địa, đối với hắn khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử này tới nói, nhưng căn bản tính không được cái gì. Tâm tư nghĩ lại ở giữa, Vu Phú Sang cười nói, vị bằng hữu này đừng thấy lạ, ta những sư đệ này cũng không có ý tứ gì khác. Đương nhiên ta cũng không có ý tứ gì khác, ta hỏi các hạ tiểu phượng hoàng là mua ở đâu, chủ yếu là bởi vì trước đó vài ngày chúng ta khống thú thánh địa lạc đường một đầu tiểu phượng hoàng, cùng các hạ đầu này vừa vặn giống nhau như đúc. Quả nhiên Hoàng Tiểu Long trong lòng càng cười lạnh. Các hạ là muốn nói ta đầu tiểu phượng hoàng này đúng lúc là các ngươi khống thú thánh địa lạc đường đầu kia? Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc. Độc Chân Quân, Độc Nhãn kia cũng đều nhíu lại. Nếu là người quen biết hắn, biết Độc Chân Quân trong lòng đã động sát ý. Vu Phú Sang chỉ là nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, cười, không sai. Đương nhiên, các hạ đầu tiểu phượng hoàng này có phải hay không chúng ta thánh địa lạc đường đầu kia, còn cần nghiệm chứng một chút. Chúng ta khống thú thánh địa coi trọng nhất đạo lý, như trải qua nghiệm chứng, đầu tiểu phượng hoàng này không phải chúng ta thánh địa, chúng ta đương nhiên sẽ không vô lý cưỡng đoạt các hạ. Vu Phú Sang nói đến một mặt nghiêm mặt, hiên ngang lẫm liệt. Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh, nhiều hứng thú, dáng tươi cười ôn hòa, không biết thế nào cái nghiệm chứng pháp. Hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương muốn chơi cái gì hoa dạng. Vu Phú Sang cười nói, như vậy đi, đầu tiểu phượng hoàng này nếu là chịu theo chúng ta đi, vậy chứng minh nó chính là chúng ta thánh địa nuôi dưỡng đầu kia. Nếu là không chịu, vậy thì không phải là bằng hữu sẽ không cự tuyệt đi. Nếu là cự tuyệt, vậy đã nói rõ bằng hữu trột dạ, nói rõ nó chính là chúng ta thánh địa nuôi dưỡng đầu kia. Nhìn như rất công bằng, Nhưng là khống thú thánh địa tu luyện chính là ngự khống vạn thú công pháp. Giống Vu Phú Giang dạng này thánh địa thủ tịch đệ tử, thường thường chỉ cần thông qua một ánh mắt, liền có thể tạm thời khống chế một đầu thậm chí nhiều mặt thần thú. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên. Vu Phú Giang này chủ ý đánh rất tốt. Trước hắn còn tưởng rằng Vu Phú Giang này là muốn dùng thánh sao đem hắn đầu cẩu thải hồ phượng này mua lại. Không nghĩ tới hắn nghĩ sai. Vu Phú Giang này so với hắn nghĩ áp hơn. Lại là muốn ngay cả nhất nguyên thánh sao đều không tốn. Liền đoạt đi hắn cẩu thải hồ phượng. Độc chân quân nhìn không được tiến lên muốn xuất thủ lúc. Hoàng Tiểu Long đưa tay cản lại, ra hiệu độc chân quân đừng vội. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Vu Phú Giang. Lạnh nhạt nói như vậy, ta còn thực sự không cách nào cự tuyệt. Vu Phú Giang cười nói. Bằng hữu yên tâm. Nếu là chứng minh đầu tiểu phượng hoàng này thật là chúng ta thánh địa nuôi dưỡng đầu kia, chúng ta cũng sẽ cho bằng hữu 10.000 vạn thánh sao làm bồi thường. Nghe Vu Phú Giang hào phóng nói sẽ cho 10.000 vạn làm bồi thường. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh. 10.000 vạn thánh sao cẩu thải hồ phượng làm thánh giới đỉnh cấp thánh thú một trong. 10.000 vạn thánh sao cũng chỉ có thể mua mấy cọng tóc đi. Đúng lúc này, Vu Phú Giang cũng không đợi Hoàng Tiểu Long có đáp ứng hay không. Hai mắt một sợi ánh sáng màu đen chợt lói lên. Hiển nhiên ngay tại thi triển khống thú thánh địa khống thú thánh thuật. Muốn khống chế thánh thú thải phượng. Ánh sáng màu đen trong nháy mắt liền chui vào thánh thú thải phượng thể nội. Vu Phú Giang sắc mặt vui mừng. Lập tức đối với thánh thú thải phượng cười nói. Tiểu thải, hiện tại cùng chúng ta trở về đi. Ngay tại Vu Phú Giang vốn dĩ cho rằng thánh thú thải phượng phải hướng hắn bay tới lúc. Thánh thú thải phượng lại chậm chạp không thấy động tĩnh. Vẫn tự lo nằm nhoài Hoàng Tiểu Long trên bờ vai. Đối với hắn xa cách, Vu Phú Giang khẽ giật mình tiếp tục nói, tiểu thải cùng chúng ta trở về, chúng ta cho ngươi ăn ngon. Thánh thú thải phượng vẫn tại nơi kia nằm sấp. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh nhạt cười nói, xem ra ta đầu tiểu phượng hoàng này cũng không phải là các ngươi thánh địa lạc đường đầu kia. Điều đó không có khả năng. Vu Phú Giang sầm mặt lại, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Là ngươi trên người đầu tiểu phượng hoàng này động tay chân. Vô địch thiên hạ 236 chương 2337. Ai cùng ngươi là huyên để gặp Vu Phú Giang khống thú không thành công, ngược lại vu khống mình tại trên thân tiểu phượng hoàng động tay chân. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn quang lóe lên. Lúc này, Vu Phú Giang bên người một vị khống thú thánh địa thánh tử cũng đều chỉ vào Hoàng Tiểu Long quát. Đại sư huyên nói không sai. Ngươi khẳng định là tại chúng ta khống thú thánh địa đầu tiểu phượng hoàng này trên thân động tay chân. Ngươi còn không mau đem chúng ta thánh địa đầu tiểu phượng hoàng này thả lại đến. Nói đến đây, đưa tay tìm tòi, trực tiếp mò về tiểu phượng hoàng. Đối phương mở miệng một tiếng khống thú thánh địa tiểu phượng hoàng. Bất quá, chí tôn ngũ giai sơ kỳ khống thú thánh địa thánh tử kia tay còn không có tìm được tiểu phượng hoàng, liền bị Hoàng Tiểu Long một tay nắm chặt. Tiếp lấy Hoàng Tiểu Long uốn éo, trực tiếp đem hắn năm ngón tay xương cốt vặn gãy. Khống thú thánh địa thánh tử kia hét thảm một tiếng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lần nữa uốn éo, liền gặp cánh tay của khống thú thánh địa thánh tử kia toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long vặn gãy xuống tới. Khống thú thánh địa thánh tử kia trong tiếng kêu thảm, toàn bộ quẳng bay ra ngoài. Cái gì chuyện đột nhiên xảy ra? Vu Phú Giang cùng khống thú thánh địa chúng thánh tử sắc mặt hơi đổi một chút. Chu vi xem các đại thánh địa, các đại gia tộc cường giả cũng là giật mình. Thánh thiên đệ tử nội môn này là ai? Khống thú thánh địa thánh tử kia gọi Nặc Đông, thiên phú cực cao, là khống thú thánh địa nguyên lão kỳ tề thần đệ tử thân truyền. Không nghĩ tới vậy mà không phải thánh thiên đệ tử nội môn kia một chiêu chi địch. Có thánh địa cường giả kinh ngạc nói, ngươi cũng dám xuất thủ làm tổn thương ta Trần sư đệ. Cường giả bốn phía ngạc nhiên lúc, Vu Phú Giang sắc mặt âm trầm nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Coi như ngươi là thánh thiên đệ tử nội môn, ngươi đoạt ta thánh địa lạc đường thánh thú, hiện tại lại xuất thủ làm tổn thương ta Trần sư đệ. Ta hiện tại chính là xuất thủ đưa ngươi tứ chi đánh gãy. Bắt lại. Thánh Thiên cũng không thể nói gì hơn nói đến đây. Vu Phú Giang duỗi tay ra. Chí Tôn chi lực ngưng tụ thành đao. Hướng Hoàng Tiểu Long một chém mà tới. Vu Phú Giang vừa ra tay. Đất trời bốn phía chi lực chấn động. Một cỗ gần như thánh cảnh thánh lực tuôn trào ra. Để cường giả bốn phía ai cũng sắc mặt đại biến. Cửu kiếp bán thánh mà lại là đạt đến cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. Vu Phú Giang này đã tùy thời có thể lấy đột phá thánh cảnh. Mắt thấy Vu Phú Giang đao khí liền muốn chém trúng Hoàng Tiểu Long. Lúc này, bên cạnh đột nhiên một tay nắm đưa ra ngoài. Liền như thế một nắm. Liền đem Vu Phú Giang đao khí nắm chặt liền như thế nắm chặt. Vu Phú Giang khẽ giật mình. Khống thú thánh địa chúng thánh tử khẽ giật mình. Người Vu Phú Giang nhìn xem Độc Chân Quân. Xuất thủ chính là vẫn không có mở ra miệng Độc Chân Quân. Vu Phú Giang trước đó một mực không có thả nhìn tới lão giả độc nhãn nhìn bình thường này. Hắn thấy một cái thánh thiên đệ tử nội môn dưới chướng tùy tùng. Thực lực mạnh hơn cũng có hạn. Thánh cảnh đầu óc hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, Độc Chân Quân nắm chặt đao khí tay nắm chặt lại. Liền đem vậy đao khí bóp vỡ nát. Một cỗ kinh khủng cự lực vậy mà từ vậy đao khí truyền lại vọt tới. Vu Phú Giang như bị trọng kích. Liên tục lùi lại. Trong miệng phun máu không ngừng. Đụng ngã phía sau khống thú thánh địa thánh tử về sau. Đâm vào trên trụ đá đường đi đế phố. Bình cột đá vỡ nát. Vu Phú Giang ngã tại mặt đất. Chỉ cảm thấy toàn thân không còn chi giác đồng dạng. Hắn vừa sợ vừa giận. Hắn là khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử. Hắn thiên phú cực mạnh. Dù là không bằng Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ, không bằng Thánh Thiên Lý Sâm, cũng kém không được bao xa. Chính là phổ thông thánh cảnh nhất trọng thiên, cũng không có khả năng vừa ra tay liền có thể tùy tiện đem hắn trọng thương. Lão đầu độc nhãn này tuyệt đối không phải phổ thông thánh cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Có thể là nhị trọng thiên thậm chí tam trọng thiên lúc này. Mặt đất vang lên một trận nặng nhưng tiếng bước chân. Một trận rối loạn. Hiển nhiên là trong thánh thiên thành tuần vệ đội ngũ chạy tới bên này chạy tới. Vây xem chúng cường giả tranh thủ thời gian nhượng bộ ra. Rất nhanh tuần vệ đội liền đuổi tới. Hoàng Tiểu Long còn chưa mở lời. Vu Phú Giang từ mặt đất bò lên. Đối với tuần vệ đội đội trưởng nói. Các ngươi thánh thiên thành tuần vệ đội đến rất đúng lúc. Ta là khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử Vu Phú Giang. Các ngươi vị này thánh thiên đệ tử nội môn cùng tùy tùng vừa rồi xuất thủ tập sát chúng ta. Còn xin các ngươi tuần vệ đội đem bọn ngươi thánh thiên nội môn vị đệ tử này bắt lại. Rồi mới bẩm báo cao tầng. Thay chúng ta chủ trì công đạo Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Vu Phú Giang này ngược lại là ác nhân cáo trạng trước. Vậy mà nói hắn cùng Độc Chân Quân xuất thủ tập sát bọn hắn. Bất quá. Vu Phú Giang là khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử. Bị người xuất thủ gây thương tích. Nếu là phổ thông thánh thiên đệ tử nội môn. Đoán chừng thật đúng là muốn trước bắt lại. Quả nhiên tuần vệ đội đội trưởng kia nghe Vu Phú Giang nói chuyện. Không khỏi giật mình. Khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử Vu Phú Giang vậy mà ở trong thánh thiên thành bị người gây thương tích đây đích xác là đại sự tuần vệ đội đội trưởng kia cũng không nghĩ nhiều. Trong lòng giận dữ. Thánh thiên đệ tử nội môn này cũng dám ở trong thánh thiên thành xuất thủ tập thương khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử nhưng là tuần vệ đội đội trưởng nguyên bản tức giận kia đột nhiên thấy rõ Hoàng Tiểu Long dung mạo. Ngẩn ngơ. Trong lòng tức giận lập tức biến mất. Toàn thân một cái giật mình. Thuộc hạ khấu kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ tuần vệ đội đội trưởng kia tiếp theo khủng hoảng quỳ sát xuống dưới. Run giọng cung kính nói. Cái khác tuần vệ đội binh sĩ cũng là giật mình kêu lên tranh thủ thời gian quỳ sát, hô to một mảnh. Cường giả bốn phía chấn kinh bỗng nhiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long muốn bị thánh thiên bốn vị thủy tổ thu đồ đệ. Chính là trước mắt người trẻ tuổi kia chính là hắn không đến 6 phút tìm hiểu 12 tòa thánh bia nguyên bản xem náo nhiệt chúng cường giả xôn xao một mảnh. Vu Phú Giang cùng khống thú thánh địa chúng thánh tử cũng là chấn động toàn thân. Ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Vu Phú Giang kinh ngạc nói. Đột nhiên, trong lòng của hắn một trận không hiểu bối rối thậm chí kinh ý. Hoàng Tiểu Long không có nhìn Vu Phú Giang. Đối với tuần vệ đội đội trưởng nói, Vu Phú Giang này cùng khống thú thánh địa đệ tử vừa rồi ngấp nghé ta thánh thú, cũng xuất thủ trắng trợn cướp đoạt, hơn nữa còn xuất thủ tập sát ta, đem bọn hắn toàn bộ bắt được đi, trước giải vào địa lao. Hảo Hảo hỏi tội tuần vệ đội đội trưởng khẽ giật mình. Vu Phú Giang bừng tỉnh, tranh thủ thời gian tươi cười nói, nguyên lai các hạ chính là Hoàng Tiểu Long huyên đệ, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, chúng ta là nhận lầm. Huyên đệ đầu Tiểu Phượng Hoàng này không phải chúng ta thánh địa lạc đường đầu kia. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, ai cùng ngươi là huyên đệ hiểu lầm, ta không cho rằng là hiểu lầm. Gặp tuần vệ đội đội trưởng kia không có đồng thủ, không khỏi sầm mặt lại. Còn chưa đồng thủ tuần vệ đội đội trưởng kia thấy thế, tranh thủ thời gian cung kính nói, vâng, Hoàng Tiểu Long điện hạ. Vu Phú Giang không khỏi giận dữ, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám, ta là khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử, ta lần này là theo chúng ta thánh môn môn chủ đến đây tham gia đại điển bái sư, là thánh thiên khách quý, ngươi dám bắt ta khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ngươi là khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử, cho nên liền có thể ở trong thánh thiên thành xuất thủ trắng trợn cướp đoạt ta thánh thú, cho nên liền có thể không nhìn thánh thiên quy củ, ở trong thánh thiên thành tập sát ta. Ấm xuống đi, tuần vệ đội đội trưởng lần này không chần chờ nữa, hạ lệnh để thánh thiên thành trung tuần vệ sĩ binh tướng Vu Phú Giang cùng khống thú thánh địa chúng thánh tử toàn bộ bắt đi. Vu Phú Giang còn muốn phản kháng, bị Độc Chân Quân một trưởng trực tiếp đập tiến mặt đất, đập đến gần chết, rồi mới khiến cho tuần vệ đội đội trưởng kéo đi. Vô địch thiên hạ 236 chương 2338 thánh mệnh bảng. Khống thú thánh địa thánh tử nguyên bản cũng nghĩ phẫn nộ kháng cự, nhưng nhìn đến bọn hắn đại sư huyên bị trực tiếp đập đến gần chết, dọa đến sắc mặt trắng bệch, nào dám lại kháng cự, ngoan ngoãn đất bị tuần vệ đội áp đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Vu Phú Giang bị kéo đi gần chết kia, không khỏi khổ âm thanh cười một tiếng. Hắn từ tổng điện chủ Ngô Ca trong miệng liền nghe nói Độc Chân Quân tiền bối năm đó thế nhưng là thánh giới hung danh hiển hách sát thần, hiện tại xem như thấy được. Bất quá đối với đây, Hoàng Tiểu Long cũng không có thế nào để ý, dù sao cũng là Vu Phú Giang cùng khống thú thánh địa thánh tử ngấp nghé hắn thánh thú, cũng trước ra tay. Dù biết khống thú thánh địa cùng thánh địa liên minh cũng không dám nói cái gì. Độc Chân Quân tiền bối, chúng ta đi thôi, Hoàng Tiểu Long nói. Tốt. Đi, Độc Chân Quân cười nói. Rồi mới cùng Hoàng Tiểu Long tại trong cường giả bốn phía phức tạp ánh mắt phá không rời đi. Tiểu tử kia quả thực là muốn chết. Nghĩ đến Vu Phú Giang kháng cự, Độc Chân Quân cười nói, nếu là dựa vào năm đó ta tính tình, hắn hiện tại này sẽ ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Hắn lời này cũng không phải lời nói dối. Nếu là dựa vào hắn năm đó sát tính, Vu Phú Giang chết sớm hơn mấy trăm khắp cả. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười một tiếng. Đoán chừng khống thú thánh địa cao tầng cùng thánh địa liên minh cao tầng chẳng mấy chốc sẽ biết chuyện này. Độc Chân Quân một mặt dáng vẻ không quan trọng. Biết liền biết. Chẳng lẽ bọn hắn còn dám đến bốn vị thủy tổ đại nhân cáo trạng, đoán chừng đến lúc đó bọn hắn còn phải tìm Ngô Ca bồi lễ cầu tình. Một hồi sau, đến Thánh Thiên Phủ, Độc Chân Quân mang theo Hoàng Tiểu Long hướng Thánh Thiên bốn vị thủy tổ tiềm tu không gian mà tới. Đi vào bốn vị thủy tổ chỗ không gian sau, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt tràn đầy thánh linh khí thiên địa, không khỏi ước ao. Độc Chân Quân gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, cười nói, kỳ thật Hoàng Tiểu Long điện hạ không cần hâm mộ, sau này chờ ngươi bái sư về sau liền có thể chuyển vào tới tu luyện. Theo thánh thiên quy định, phàm là thủy tổ đệ tử thân truyền cũng có thể tiến vào thủy tổ không gian này tu luyện. Bay qua từng mảnh thánh linh sơn mạch, cuối cùng Độc Chân Quân mang theo Hoàng Tiểu Long phi thân rơi xuống một tòa cử đại thánh cung trước mặt. Đi vào thánh cung đại môn trước đó, Độc Chân Quân thu hồi lúc trước sáng tươi cười, một mặt nghiêm nghị, cung kính nói, bẩm bốn vị thủy tổ đại nhân, Hoàng Tiểu Long điện hạ đã đưa đến vào đi. bên trong một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Độc Chân Quân lúc này mới mang theo Hoàng Tiểu Long cung kính đi vào. Đại điện cực lớn tựa như minh mông thiên địa. Mảnh này minh mông thiên địa trên không, ngồi xếp bằng bốn người. Một cái yêu dị người trẻ tuổi, một cái một mặt hung hãn, toàn thân long khí bốc lên trung niên nhân, một cái nho sam, dáng tươi cười ấm áp vô cùng có lực tương tác trung niên nhân. Cuối cùng nhất một cách là toàn thân đen nhánh, hai mắt u lãnh lão giả. Khấu kiến bốn vị thủy tổ đại nhân. Bốn vị thủy tổ đại nhân thánh an Độc Chân Quân tôn này sát thần tiến đến sau, tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống, cung cung kính kính hành lễ nói. Hoàng Tiểu Long cũng y theo Độc Chân Quân cho thánh thiên bốn thủy tổ bái thánh an. Để cho hai người đứng lên sau, một mặt hung hãn, toàn thân long khí bốc lên long đại nhân đối với Hoàng Tiểu Long cười nói: "Tiểu tử ngươi vẫn rất biết tìm sự tình, mới ra ma quật, thiếu chút nữa đem người ta khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử giết chết." Nhìn như quát nạt Hoàng Tiểu Long bất quá, nhưng không có một chút quát nạt chi ý. Hoàng Tiểu Long cười nói: "Là Vu Phú Sang kia ngấp nghé ta thánh thú, mà lại là hắn trước ra tay." Yêu dị Sở Bá hừ nói: "Nếu là ta, trực tiếp đem tiểu tử kia bóp nát được. Chỉ là một cái khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử cũng dám không nhìn chúng ta thánh thiên quy củ, còn ở trong thánh thiên thành đối với chúng ta thánh thiên đệ tử đồng thủ. Hiện tại thánh địa liên minh người dũng khí là càng ngày càng mập, toàn thân đen nhánh, hai mắt u lãnh u lão nói: "Còn không phải bởi vì thánh địa liên minh đạt được mặt thương ly kia duy trì, cho nên những năm gần đây là càng ngày càng lớn gan rồi." Mặt thương ly Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Mặt thương ly nơ à quy quy y hơ à nơ là biết đến, tại trước hắn được vinh dự thánh giới thiên phú người mạnh nhất, cũng là tương lai thánh giới người mạnh nhất. Nghe nói mặt thương ly này thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể là trong 8 người tiến hóa nhanh nhất một cái. Đương nhiên, đây là đang hắn tham gia thánh thiên kiều trước khảo hạch. Thánh giới là dạng này truyền thuyết. Bất quá bây giờ không ít người đều cải biến truyền thuyết này, nói hắn Hoàng Tiểu Long mới là thánh giới thiên phú người mạnh nhất. Hắn đã vượt qua mặt thương ly. Long đại nhân nói, nghe nói lần này mặt thương ly để tử thân truyền hòe phá, cũng cùng thánh địa liên minh người cùng nhau tới. Sở Bá hừ lạnh nói: "Hòe phá này, bản sự khác thật không có. Sư phụ hắn mặt thương ly tùy tiện cao ngạo tính tình ngược lại là học được." Thiên chủ ôn hòa cười một tiếng: "Tốt, những việc này sau này lại nói." Nói đến đây, quay đầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long: "Tiểu gia hỏa, ngươi ở trong ma quật mỗi một trận khiêu chiến, chúng ta đều nhìn. Nói thật ra, ngươi mỗi lần đều để chúng ta những lão gia này hỏa cảm thấy giật mình a." Long đại nhân, Sở Bá, Ô lão ba người cũng là một mặt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tựa như thiên chủ nói, Hoàng Tiểu Long mỗi một trận khiêu chiến đều để bốn người bọn họ giật mình. Bọn hắn có thể cảm giác được, mỗi một trận khiêu chiến, Hoàng Tiểu Long chiến lực kinh người tăng lên. Cùng một năm trước so sánh, Hoàng Tiểu Long đã tưởng như hai người, mặc kệ là chiến lực vẫn là cảnh giới. Hoàng Tiểu Long nghe được thiên chủ tán thưởng ngược lại là có chút xấu hổ, đệ tử còn cảm thấy tăng lên chậm điểm. Thiên chủ bốn người nghe vậy im lặng. Sở Bá trêu chọc nói: "Trong vòng một năm, từ chí tôn tam giai sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến chí tôn tứ giai sơ kỳ. Nếu là cách này còn gọi chậm mà nói, trên thánh mệnh bảng những thiên tài kia chỉ sợ đều được buồn bực chết." Thánh mệnh bảng chính là thánh giới cho các đại thánh địa, các đại đỉnh cấp thế lực thế hệ trẻ tuổi thánh cảnh trở xuống thiên tài thánh tử sắp xếp một cái bảng danh sách. Hoàng Tiểu Long cười cười, khó mà nói cái gì. Thiên chủ bốn người lại nói với Hoàng Tiểu Long không ít động viên mà nói, cũng để Hoàng Tiểu Long ba ngày này làm quen một chút đại điển bái sư tình tiết, cũng nâng lên trên đại điển bái sư Thanh Tuyết Cung cùng thánh địa liên minh sẽ có đệ tử cùng tỷ thí luận bàn sự tình. Nâng lên đại điển bái sư, Hoàng Tiểu Long hỏi: "Bốn vị thủy tổ đại nhân, Nghe nói Lý Sâm sư huyên năm đó bái sư sau, hướng Long đại nhân đề một cái yêu cầu. Thiên chủ bốn người nhìn nhau. Thế nào ngươi có cái gì yêu cầu? Thiên chủ cười nói. Ta muốn tiến băng hỏa hồ. Hoàng Tiểu Long nói thẳng. Bốn người đều cảm giác ngoài ý muốn. Ngươi phải vào băng hỏa hồ tu luyện. Sở Bá trầm ngâm nói. Dựa theo thánh thiên quy định, chỉ có mỗi giới đệ tử thi đấu ba hạng đầu mới có thể tiến nhập tu luyện. Như vậy đi, ba ngày sau trên đại điển bái sư, ngươi cùng Thanh Tuyết Cung, thánh địa liên minh đệ tử tỉ thí luận bàn. Hai trận nếu có thể thắng được một trận, chúng ta liền đồng ý với ngươi tiến băng hỏa hồ tu luyện. Hoàng Tiểu Long cung kính ứng hào. Thiên chủ gặp Hoàng Tiểu Long không chần chờ liền đáp ứng. Cười nói. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Đến lúc đó Thanh Tuyết Cung phái ra đệ tử gọi Triệu Nhã. Triệu Nhã này thân có xếp hạng 73 tên băng liên thánh cách. Mà thánh địa liên minh phái ra đệ tử, chiến lực không thể so với Triệu Nhã yếu. Lấy ngươi bây giờ chiến lực, cùng hai người so sánh, còn kém một đoạn. Ngươi bây giờ khác đưa yêu cầu còn kịp. Một năm này, Hoàng Tiểu Long chiến lực tăng lên. Bốn người đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là, tại thiên chủ bốn người xem ra, hiện tại Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Tuyết Cung gọi là Triệu Nhã đệ tử so sánh, còn kém không ít. Vô địch thiên hạ 236 chương 2339 thánh thiên khinh người quá đáng không được. Ta liền tiến băng hỏa hồ tu luyện. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói, ngữ khí kiên định. Hiện tại, có thể làm cho thần hồn triệt để thối biến, đối với hắn cực kỳ trọng yếu. So thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể tiến hóa còn trọng yếu hơn. Tốt à. Gặp Hoàng Tiểu Long ý đã quyết, thiên chủ bốn người cũng không còn thuyết phục. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long rời đi thủy tổ không gian, tại độc chân quân dẫn đầu xuống, về thánh thiên phủ cung điện. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất thân ảnh, Long đại nhân lắc đầu, tiểu gia hỏa này tính tình đủ bướng bỉnh. Sở Bá cười nói, như năm đó ta biết rõ không thể làm mà vẫn làm. Thiên chủ ấm áp cười một tiếng, các ngươi không nên quên. Hoàng Tiểu Long còn có ẩn nấp chúng ta không biết thiên phú. Ô lão lắc đầu. Coi như hắn còn có ẩn nấp thiên phú, cũng không thể nào là Thanh Tuyết Cung nữ đệ tử kia Triệu Nhã đối thủ. Cũng không thể nào là thánh địa liên minh phái ra người đệ tử kia đối thủ. Chiến lực chênh lệch quá lớn. Sở Bá nói. Kỳ thật như vậy cũng tốt. Để hắn thủ điểm ngăn trở, chưa thường không phải một chuyện tốt. Có áp lực mới càng có động lực. Tin tưởng trên đại điển bái sư tỉ thí gặp khó sau, hắn sẽ càng thêm cố gắng tu luyện cùng đi tăng lên. Mà lại chuyện này với hắn tâm tính cũng là một loại ma luyện. Ba người gật đầu đồng ý Sở Bá thuyết pháp. Bất quá, các ngươi đoán chừng tiểu tử này hiện tại thành đạo thánh cách đại khái tiến hóa đến đâu cái trình độ? Ô lão trầm ngâm nói. Hiện tại sẽ không tiến hóa đến xếp hạng 500 tả hữu. A Long đại nhân có chút không xác định mà nói. Chỉ là Điều này có thể sao? Nội tâm của hắn không che giấu được kinh ngạc. Từ Hoàng Tiểu Long không ngừng khiêu chiến ma quật những tà ma đệ tử kia đến xem, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể khẳng định tiến hóa rất nhiều. Không phải vậy, chiến lực không có khả năng tăng lên như thế nhanh. Chỉ là muốn nói một năm ở giữa, từ xếp hạng 968 tên hỗn nguyên thần long thánh cách tiến hóa đến 500 tên tả hữu. Nói thật, Long đại nhân hay là khó mà tin được. Nói xác thực, không phải khó mà tin được, mà là căn bản không thể tin được. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, thiên chủ ba người cũng đồng dạng khó nén nội tâm kinh ngạc. Coi như không có, chỉ sợ cách 500 cũng không xa. Thiên chủ cười khổ, tiểu tử này thật không biết là thế nào sinh ra. Hắn là tiến ma quật về sau, trong những tà ma đệ tử không ngừng khiêu chiến này, thành đạo thánh cách không ngừng tiến hóa. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách tiến hóa, có thể thông qua thôn phệ những tà ma đệ tử kia đến tiến hóa? Sở Bá nghi hoặc. Ô lão cũng là kinh nghi, nói không chừng thật là có khả năng này, nếu là thật, vậy liền quá nghịch thiên. Thiên chủ lắc đầu. Không nhất định. Các ngươi đừng quên, hắn mỗi lần khiêu chiến về sau đều muốn tiến mật thất tu luyện 2 ngày hoặc 1 ngày. Nói không chừng tại mật thất lúc tu luyện là nuốt có thể cho thành đạo thánh cách tiến hóa thánh dược, mới khiến cho nó thành đạo thánh cách không ngừng tiến hóa. Thánh dược Long đại nhân chép miệng tắc lưới đầu. Tiểu tử này vận khí không biết cái này sao tốt a. Ngay cả thánh dược đều có thể đạt được phải biết. Toàn bộ thánh giới, thánh dược khó tìm. Có thể làm cho thành đạo thánh cách tiến hóa thánh dược thì càng khó tìm. Ngay cả bọn hắn cũng khó có thể tìm tới. Thiên chủ nhìn xem Long đại nhân bộ dáng, cười nói: thế nào ngươi kẻ làm sư phụ này, chẳng lẽ còn muốn cướp đồ đệ của ngươi trên người thánh dược hay sao? Long đại nhân cười hắc hắc, thân sắc xấu hổ. Điều này sao khả năng? Bản Long là loại người nào sẽ còn đi đoạt chính mình trên người đệ tử đồ vật? Đó không có khả năng, mà lại trên người hắn còn chưa nhất định có thánh dược đâu. Đám người cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long trở lại Thánh Thiên Phủ cung điện. Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ bọn người ngay tại đàm luận cái gì? Tiểu Long công tử đám người gặp Hoàng Tiểu Long trở về đều là kinh hỉ. Đang nói cái gì đâu? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Lúc này, Địch Hoài đem một đống lớn nhẫn không gian lấy ra ngoài. Đối với Hoàng Tiểu Long nói: ngươi tại ma quật những ngày này, Thánh Thiên vô số đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, thậm chí đệ tử hạch tâm đều tới. Bọn hắn không gặp được ngươi, liền đem những lễ vật này lưu lại. Chúng ta muốn đẩy đều đẩy không xong. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, tùy ý lấy một viên nhẫn không gian, mở ra cấm chế xem xét. Chỉ gặp bên trong tràn đầy thiên địa linh dược cùng linh đan, còn có rất nhiều hiếm thấy bảo bối. Nhẫn không gian là một cái gọi Hầu Vi đệ tử tinh anh đưa tới, phía trên có nó có lưu thần hồn vết tích. Nhìn xem bên trong một bình tất cả đều là lục phẩm cao đẳng, thậm chí thất phẩm cấp thấp thiên địa linh dược kia. Hoàng Tiểu Long giật mình. Một cái Thánh Thiên đệ tử tinh anh vậy mà như thế tài đại khí thô. Phải biết những này, thế nhưng là rất nhiều thánh địa thánh môn nguyên lão đều không bỏ ra nổi tới. Tựa như trước đó Trác Viễn thánh môn Từ Quân bọn người. Lúc đó, Từ Quân bọn người vì cho hắn bồi tội, cho hắn đưa thất phẩm cấp thấp đại thiền kim Phật thần đan. Nhưng là, cũng chỉ là 8 viên mà thôi. Mà lại Từ Quân thế nhưng là thổ huyết đau lòng đến muốn mạng. Thế nhưng là trước mắt Hầu Vi đệ tử tinh anh này, cho thất phẩm cấp thấp thiên địa linh đan. Đâu chỉ 8 viên, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra một cái gọi Phùng Côn cổ đệ tử hạch tâm nhẫn không gian. Mở ra xem, đồng dạng là vô số thiên địa linh dược cùng linh đan. Còn có rất nhiều thánh linh ngọc thạch. Những thiên địa linh dược này cùng thiên địa linh đan, thậm chí có thất phẩm trung đẳng, thất phẩm cao đẳng, thất phẩm cao đẳng, cùng thất phẩm cấp thấp. Đan hiểu kia đâu chỉ chênh lệch gấp 10 lần. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại mở ra mấy cái đệ tử tinh anh cùng đệ tử hạch tâm. Bên trong đồ vật đều không khác mấy. Trên cơ bản đều là lục phẩm, thất phẩm thiên địa linh đan cùng thánh linh ngọc thạch. Bất quá bên trong không có thánh sao, nghĩ đến những đệ tử này là cảm thấy đưa thánh sao quá tục khí. Nhìn xem những lục phẩm, thất phẩm thiên địa linh đan cùng thánh linh ngọc thạch này, Hoàng Tiểu Long mới phát giác được. Trước kia lấy được tưởng ra một nửa bảo khố, thật đúng là không tính cái gì. Hiện tại cũng còn không có chân chính bái sư đâu. Nếu là 3 ngày sau bái sư, trên đại điển bái sư, vậy được bao nhiêu bảo bối cùng thiên địa linh đan. Thiên địa linh dược nói không chừng có bát phẩm, thậm chí khả năng cửu phẩm. Hoàng Tiểu Long nghĩ đến cái này, cũng không khỏi tâm tình rung động. Công tử, ngươi nhìn, muốn hay không, chúng ta đem những vật này lui về? Trương Văn Nguyệt hỏi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Tại sao phải lui? Bọn hắn muốn đưa, vậy chúng ta liền đều nhận lấy. Nếu là không thu, người ta chỉ sợ còn không cao hứng đâu. Ôi ôi, Tiểu Long nói đúng lắm. Địch Hoài cười ôi ôi nói. Bất quá, những lễ vật này, người người đều có phần. Hoàng Tiểu Long cười nói, rồi mới lấy ra trong không gian giới chỉ một bộ phận lục phẩm, thất phẩm thiên địa linh đan cho Địch Hoài cùng cho Phong Thiên Vũ. Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ hai người thực lực còn yếu ớt, Hoàng Tiểu Long liền cho hai người không ít thánh linh ngọc thạch. Tuyết Kỳ trước đó nguyên bản bị Tưởng Gia phế bỏ. Nhưng là những ngày này trải qua Địch Hoài vị thánh cảnh này xuất thủ, sớm đã khôi phục. Đám người tự nhiên là mừng rỡ đối với Hoàng Tiểu Long tạ ơn không thôi. Tại Hoàng Tiểu Long bọn người mừng rỡ lúc, trong thánh thiên thành khống thú thánh địa cao tầng tạm thời ở lại trong phủ để xa hoa. Lại là một mảnh kiềm chế. Khống thú thánh địa môn chủ thân Kiệt Văn một mặt âm trầm đứng tại trước giường ngọc. Trên giường ngọc nằm chính là Vu Phú Giang. Đây là thân Kiệt Văn vừa không lâu tự mình đi tìm thánh thiên tổng điện chủ Ngô Ca. Một phen hảo ngôn hảo ngữ, cũng làm ra cực lớn bồi thường về sau. Cuối cùng là tử thánh thiên địa lao đem Vu Phú Giang cho mò đi ra. Bất quá, Vu Phú Giang mặc dù vứt đi ra, nhưng là cái khác 10 cái khống thú thánh địa thánh tử còn bị giam giữ lấy. Ngô Ca nói, việc này còn phải 4 vị thủy tổ đại nhân gật đầu mới được. Ngô Ca có ý tứ là muốn hắn thân Kiệt Văn tấm mặt mo này còn phải tự mình đi cho 4 vị thủy tổ đại nhân chịu tội. Khẩn cầu 4 vị thủy tổ đại nhân mới được nghĩ đến chỗ này. Thân Kiệt Văn liền không cầm được phiền ý cùng lửa giận. Thánh thiên này khinh người quá đáng, đứng tại phía sau thân Kiệt Văn một vị khống thú thánh địa nguyên lão nhìn không được cả giận nói. Vô Địch Thiên Hạ 236 chương 2340 để Hoàng Tiểu Long thảm bại, nguyên lão nhìn không được phẫn nộ lên tiếng, này chính là Kỳ Tề Thần. Lúc trước ra tay với Hoàng Tiểu Long, bị Hoàng Tiểu Long vặn gãy một tay, khống thú thánh địa thánh tử Nặc Đông chính là nó đệ tử thân truyền. Nghĩ đến chính mình đệ tử thân truyền bị Hoàng Tiểu Long gây thương tích, còn bị nhốt tại thánh thiên địa lao, Kỳ Tề Thần liền không có cách nào không lửa giận. Chúng ta ước vạn dặm xa xôi đến đây tham gia bọn hắn đại điển bái sư, cho bọn hắn chúc mừng. Nhưng bọn hắn đâu? Vậy mà trước mặt mọi người đem chúng ta thánh địa thủ tịch thánh tử Vu Phú Giang đánh cho gần chết. Còn đem cái khác thánh tử toàn bộ giam giữ địa lao, một vị khác khống thú nguyên lão Bạc Chính Long cũng đều tức giận trùng thiên. Bọn hắn chính là như thế đối đãi đến đây chúc mừng khách quý, chúng ta đã làm ra bồi thường. Bọn hắn vẫn không thả người. Chẳng lẽ bọn hắn còn dự định đem Lý Nghệ bọn hắn thật giam giữ 100 vạn năm? Lại một cái khống thú nguyên lão phẫn nộ nói. Nguyên lão khác cũng nhao nhao phẫn nộ lên tiếng, lên án thánh thiên. Tốt khống thú môn chủ thân Kiệt Văn khiển trách quát mắng. Các ngươi tất cả im miệng cho ta, thân Kiệt Văn vừa quát. Khống thú thánh môn chúng nguyên lão lúc này mới nghỉ dừng. Thân Kiệt Văn lãnh đạm nói. Việc này cũng không thể trách thánh thiên. Là Phú Giang bọn hắn trước ngấp nghé người ta thánh thú, cũng trước ra tay. Mà lại hết lần này tới lần khác là ở trong thánh thiên thành xuất thủ. Người ta thánh thiên có thánh thiên quy định. Ngươi một cái kẻ ngoại lai dám ở trong thánh thiên thành đối với người ta thánh thiên đệ tử nội môn xuất thủ. Cái này gọi cái gì? Cái này gọi không kiêng nể gì cả? Cái này gọi mắt không thánh thiên mà lại đệ tử nội môn kia hay là Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long là ai? Chắc hẳn không cần ta nói. Các ngươi cũng biết A thân Kiệt Văn ức chế không nổi trong lòng nộ khí, liên tiếp quát tháo. Nói đến đây, lửa giận còn không có tiêu, lại tăng thêm một câu. Nhìn xem các ngươi từng cái dạy đệ tử giỏi khống thú thánh môn chúng nguyên lão yên lặng. Bất quá, không ít đều ở trong lòng nói thầm. Giáo ngươi đệ tử giỏi Vu Phú Giang không phải là một dạng đem Lương Khâm kêu đến. Gặp chúng nguyên lão cúi đầu, thân Kiệt Văn cũng không tốt lại uống khiển trách cái gì, rồi mới nói. Lương Khâm chính là lần này đại biểu thánh địa liên minh. Đến lúc đó tại trên đại điển bái sư cùng Hoàng Tiểu Long tỉ thí so tài đệ tử. Vừa vặn, Lương Khâm này là khống thú thánh địa gần nhất mới chiêu đệ tử. Lương Khâm này thiên phú rất tốt, đã bị khống thú nguyên lão Bạc Chính Long thu làm đệ tử thân truyền. Vâng, môn chủ. Nguyên lão Bạc Chính Long cung kính nói. Rất nhanh, Lương Khâm bị gọi vào. Lương Khâm khấu kiến môn chủ cùng chư vị nguyên lão. Môn chủ cùng chư vị nguyên lão thánh an. Lương Khâm đến sau, cung kính dị thường cho thân Kiệt Văn bọn người hành lễ bái kiến. Thân Kiệt Văn để nó đứng lên, rồi mới nói. Ta lần này bảo ngươi tới, cũng không có cái gì sự tình. Chủ yếu là muốn cùng ngươi nói một chút 3 ngày sau đại điển bái sư tỷ thí so tài sự tình. Lương Khâm ven tai lắng nghe. Lúc đầu trước đó, ta để cho ngươi tỷ thí luận bàn, điểm đến là dừng, để Hoàng Tiểu Long thua là được. Thân Kiệt Văn nói đến đây, trong mắt lạnh lẽo. Nhưng là hiện tại, ta lệnh cho ngươi, đến lúc đó tỷ thí luận bàn lúc, toàn lực xuất thủ. Để Hoàng Tiểu Long thảm bại mà lại đánh cho để Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người quỳ xuống thánh thiên không phải muốn giam giữ bọn hắn khống thú thánh địa thánh tử sao vậy hắn liền muốn 3 ngày sau trên đại điển bái sư. Để thánh thiên rất mất mặt không phải vậy. Thánh thiên thật đúng là cho là bọn họ khống thú thánh địa dễ ức hiếp coi là thánh địa liên minh dễ ức hiếp. Lương Khâm khẽ giật mình. Lập tức cung kính nói. Vâng. Cần tuân môn chủ thánh lệnh bất quá. Đến lúc đó, ngươi ra tay nhưng phải chú ý. Đừng đem Hoàng Tiểu Long giết chết. Hoặc cho làm phế đi Thân Kiệt Văn nghĩ nghĩ. Lại nói, dù sao để Hoàng Tiểu Long để Thánh Thiên rất mất mặt là một chuyện. Nhưng là đem Hoàng Tiểu Long giết chết hoặc làm phế đi liền lại là một chuyện khác. Xin mời môn chủ yên tâm. Lương Khâm thề nói. Theo sau, Thân Kiệt Văn lại cùng nó nói tỉ thí luận bàn lúc phải chú ý một ít chuyện. Rồi mới liền để Lương Khâm lui ra. Môn chủ. Như thế làm. Có thể hay không không ổn. Nguyên lão Bạc Chính Long cẩn thận nói. Ý chỉ đánh cho Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người quỳ xuống. Đúng vậy a. Môn chủ. Đến lúc đó Thánh Thiên bốn vị thủy tổ nếu là tức giận. Chúng ta giam giữ tại thánh thiên địa lao thánh tử chẳng phải là muốn gặp nạn. Nguyên lão Kỳ Tề Thần cũng nói. Thân Kiệt Văn âm thanh lạnh lùng nói. Tức giận thì như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn dám đem chúng ta khống thú thánh tử giết chết nói đến đây? Nhìn xem nằm tại trên giường ngọc vu Phú Giang. Bọn hắn cũng dám đối với Phú Giang bên dưới như thế nặng tay. Cũng giam giữ ta thánh môn chúng thánh tử. Để cho chúng ta rất mất mặt. Vậy chúng ta vì sao không thể đánh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người quỳ xuống để bọn hắn cũng rất mất mặt hiện tại. Khống thú thánh địa vu Phú Giang sự tình đã tại thánh thiên thành truyền. Khống thú thánh địa thành không ít thánh địa cùng cổ tộc trò cười. Thế nhưng là, nguyên lão Bạc Chính Long còn đợi lại khuyên. Tốt, ta tâm ý đã quyết. Việc này liền như thế định. Thân Kiệt Văn ngắt lời nói. Rồi mới lấy ra một viên lục quang sán lạn đan dược. Viên đan dược này một lấy ra, bốn phía sinh cơ rạc rào để cho người ta nghe ngóng thần sắc chấn động. Thái cực đan thập phẩm đan dược. Mặc dù so ra kém thánh dược. Nhưng là cũng là chữa thương cực phẩm thiên địa linh đan. Khống thú thánh môn cấp cao nhất đan dược một trong. Thân Kiệt Văn cậy mở vu Phú Giang miệng. Để nó nuốt vào. Chúng ta bây giờ đồng loạt ra tay. Trước chữa chỉ Phú Giang thương thế lại nói. Vâng, môn chủ. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Thánh Thiên Phủ cung điện trong mật thất. Nuốt xuống một viên thất phẩm thiên địa linh đan sau. Vận chuyển hồng mông ký sinh quyết. Bắt đầu tu luyện. Thánh mệnh ấm ký hào quang rực rỡ. Lập tức. Thánh giới bản nguyên lực lượng như là dòng suối nhỏ một dạng minh mông cuồn cuộn âm vang xuống. Cùng nửa năm trước so sánh. Hoàng Tiểu Long thánh mệnh ấm ký dẫn sắt thánh giới bản nguyên lực lượng đâu chỉ nhiều gấp 3-4 lần. Nửa năm trước, thánh mệnh ấm ký dẫn sắt thánh giới bản nguyên lực lượng chỉ có to bằng cánh tay lớn. Hiện tại, lại như dòng suối nhỏ đồng dạng. Một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện chỉ cảm thấy toàn thân chí tôn chi lực lại tinh khiết không ít. Trải qua nửa sau năm mỗi ngày không gián đoạn thôn phệ tà ma đệ tử. Hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể không ngừng kinh người tiến hóa. Lấy Hoàng Tiểu Long đánh giá. Hiện tại đại khái đã tiến hóa đến 300 tên tả hữu. Coi như không có 300. Cũng kém không có bao nhiêu. Triệu Nhã, Lương Khâm. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Một năm này, hắn thành đạo thánh cách tiến hóa mặc dù kinh người. Nhưng là như đến lúc đó chỉ vận dụng một viên thành đạo thánh cách. Một cái thánh mạch cùng thánh thể mà nói. Chính là lại thêm thánh mệnh ấm ký. Cũng khó có thể là hai người đối thủ. Tiểu Long lúc này, Phong Thiên Vũ ở bên ngoài kêu to. Hoàng Tiểu Long đi ra mật thất. Tiểu Long, gần nhất Thánh Thiên Thành náo nhiệt cực kỳ. Chúng ta mấy cái dự định ra ngoài đi dạo chơi. Đến lúc đó đi Thiên Hương Trà Lâu ngồi một chút. Nếu không, cùng một chỗ. Phong Thiên Vũ cười nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói, ta đã không đi, hai ngày này còn muốn tu luyện, các ngươi đi thôi. Mặc dù còn sót lại hai ngày, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là muốn thừa dịp hai ngày này lại đề thăng một chút. Vậy được rồi, vậy chúng ta mấy người ra ngoài đi một chút. Phong Thiên Vũ cũng biết Hoàng Tiểu Long hai ngày này muốn chuẩn bị đại điển bái sư. Hoàng Tiểu Long dặn dò Phong Thiên Vũ mấy người ra ngoài phải chú ý an toàn. Rồi mới tại trong mật thất tu luyện thánh đạo bát hoang thánh quang trưởng cùng mạt thế vô cực kiếm. Đồng thời nghiên tập chính mình sáng tạo thiên thủ thánh ma. Vô địch thiên hạ 236 chương 2341 thiên quân cảnh Ngô Tài tu luyện mấy giờ bát hoang thánh quang trưởng. Mạt thế vô cực kiếm cùng thiên thủ thánh ma về sau. Hoàng Tiểu Long lúc này mới ngừng lại. Hoàng Tiểu Long nhìn sắc trời một chút, lúc này sắc trời đã từ từ tối xuống. Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt mấy cái, làm sao còn không có trở về. Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Thiên Hương Trà Lâu. Đi dạo một ngày, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ ba người đi tới Thiên Hương Trà Lâu. Ba người tìm một cái vị trí cạnh cửa sổ. Sau đó bắt đầu đốt Thiên Hương Trà cùng đông đảo điểm tâm. Ngay tại Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt ba người tiến vào Thiên Hương Trà Lâu không đến bao lâu. Thiên Hương Trà Lâu bên ngoài, khống thú thánh tử Vu Phú Sang chính mang theo mấy cái khống thú thánh môn thánh tử hướng Thiên Hương Trà Lâu đi tới. Trải qua nuốt khống thú thánh môn thập phẩm đan dược chữa thương thái cực đan, lại thêm sư phụ hắn khống thú thánh nhân thân Kiệt Văn bọn người ra tay giúp nó chữa thương, Vu Phú Sang thương thế đã khỏi hẳn. Lúc đó, lúc ấy Độc Chân Quân mặc dù xuất thủ đem hắn đập đến gần chết, nhưng là ra tay hay là có chừng mực. Không phải vậy, Vu Phú Sang này cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tốt. Đại sư huynh, ngươi yên tâm đi. Môn chủ đã mệnh lệnh Lương Khâm sư đệ, để Lương Khâm sư đệ đến lúc đó tại trên đại điển bái sư, đánh cho Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người quỳ xuống, thay ngươi xả cơn giận này. Vu Phú Sang bên người một vị khống thú thánh tử Trần Xuân đến nói. Nâng lên Hoàng Tiểu Long, Vu Phú Sang liền tràn đầy lệ khí, hai mắt hàn mang phun ra nuốt vào. Đáng tiếc ta không thể đại biểu Thánh Địa Liên Minh xuất thủ. Không phải vậy, ta liền không chỉ để hắn trước mặt mọi người quỳ xuống. Hắn hiện tại là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. Theo quy định, Thanh Tuyết Cung cùng Thánh Địa Liên Minh tỉ thí so tài đệ tử, cảnh giới nhất định phải so Hoàng Tiểu Long thấp mới được. Cho nên hắn không thể ra tay. Một cách khác khống thú thánh tử Tử Đan nói. Nếu không, chúng ta đến lúc đó phân phó Lương Khâm sư đệ xuất thủ lại hung ác điểm, đánh cho Hoàng Tiểu Long gần chết. Đại sư huyên, nếu là phân phó Lương Khâm sư đệ, Lương Khâm sư đệ không dám không làm. Vu Phú Sang nghe vậy chần chờ một chút, nhớ tới hôm qua bị Độc Chân Quân đập tiến mặt đất một màn nhục nhã kia, không khỏi nhẹ gật đầu. Chờ chút trở về, ta liền triệu kiến Lương Khâm sư đệ. Mấy người vừa đi vừa nói, tiến vào Thiên Hương Trà Lâu. Tiến vào Thiên Hương Trà Lâu, Vu Phú Sang nhớ mày. Lại còn nhiều như vậy người, vừa rồi Phong Thiên Vũ mấy người lúc đến còn có mấy cái chỗ trống, nhưng là hiện tại đã ngồi đầy. Đại sư huynh, Thiên Hương Trà Lâu còn có gian khách quý, nói không chừng gian khách quý còn có rảnh rỗi. Khống thú thánh tử Trần Xuân đến nói. Vu Phú Sang gật đầu, sau đó đem tiểu nhị gọi tới. Bất quá tiểu nhị hồi phục nói gian khách quý từ lâu ngồi đầy. Vu Phú Sang nghe chút ngay cả gian khách quý cũng mất, trong lòng có chút buồn bực. Chẳng lẽ muốn hắn uổng công một chuyến? Hắn đối với Thiên Hương Trà của Thiên Hương Trà Lâu này cực kỳ si mê. Dĩ vãng mỗi lần tới Thánh Thiên Thành đều ép tới Thiên Hương Trà Lâu này hảo hảo nhấm nháp một phen. Mấy vị đại nhân, nếu không các ngươi tại bực này nhất đẳng, hẳn là rất nhanh liền có người nhường ra chỗ ngồi. Tiểu nhị kia mở miệng nói. Đại sư huynh, ngươi nhìn lại có thiên quân cảnh nô tài cũng tới thiên hương trà lâu này lúc này. Khống thú thánh tử Trần Xuân đến một chỉ một cái vị trí cạnh cửa sổ. Vu Phú Giang mấy người con mắt nhìn đi qua. Vu Phú Giang mấy người đoán chính là Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ hai nữ đều là thiên quân cảnh. Gặp hai cái thiên quân cảnh nô tài vậy mà ngồi tại thiên hương trà lâu trên chỗ ngồi nhấm nháp thiên hương trà. Cười cười nói. Mà chính mình khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử này thậm chí ngay cả một vị trí đều không có. Lại muốn đứng tại bực này. Chờ những người khác nhường ra chỗ ngồi. Nghĩ đến cách này. Vu Phú Giang trong lòng liền càng thêm phiền lửa. Vu Phú Giang một chỉ Phong Thiên Vũ. Trương Văn Nguyệt. Tuyết Kỳ một bàn kia. Đối với tiểu nhị kia nói. Thiên hương trà lâu. Vậy mà để thiên quân cảnh nô tài cũng tiến vào tiểu nhị kia cười khổ. Đại nhân. Chúng ta thiên hương trà lâu không có quy định thiên quân cảnh không thể vào đến nhấm nháp thiên hương trà. Lúc này. Khống thú thánh tử Tử Đan kia nói. Ngươi biết chúng ta là ai? Chúng ta là khống thú thánh địa thánh tử. Vị này là chúng ta khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử Vu Phú Giang đại sư huynh. Mấy cái thiên quân cảnh nô tài có chỗ ngồi. Ngươi lại làm cho chúng ta đứng tại bực này. Tiểu nhị kia nghe chút Vu Phú Giang bọn người là khống thú thánh địa thánh tử. Mà lại Vu Phú Giang là khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử. Không khỏi giật nảy cả mình. Đi đem mấy thiên quân cảnh nô tài kia đuổi đứng lên. Khống thú thánh tử Tử Đan nói. Tiểu nhị nghe chút. Một mặt khổ sở nói. Mấy vị thánh tử điện hạ. Cái này. Chúng ta trà lâu quy củ. Chỉ cần khách nhân không đi. Là không thể cưỡng ép để khách nhân rời đi. Còn xin mấy vị thánh tử điện hạ thông cảm. Ngươi Tử Đan giận dữ. Tốt, đã như vậy. Vậy chính chúng ta mời các nàng đi. Dạng này cũng có thể đi. Vu Phú Giang mở miệng nói. Hắn biết thiên hương trà lâu này bối cảnh không yếu. Cho nên cũng không muốn tại thiên hương trà lâu nháo sự. Tiểu nhị trần chờ một chút. Nói ra. Có thể. Bất quá. Điều kiện tiên quyết là đối phương nhất định phải tự nguyện rời đi. Mấy vị thánh tử điện hạ không thể mạnh đuổi các nàng rời đi. Vu Phú Giang gật đầu, mấy người sau đó hướng Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ ba người đi tới. Đi vào ba người trước mặt. Vu Phú Giang cũng không có nói nhảm. Trực tiếp lấy ra một viên thánh linh ngọc thạch. Ném tới trên mặt bàn. Viên này thánh linh ngọc thạch cho các ngươi. Chớ ngồi. Ta muốn. Các ngươi đi thôi. Thánh linh ngọc thạch vừa ra. Lập tức trà lâu thánh linh khí phiêu giật, bốn phía đám người không khỏi nhìn lại. Là tam phẩm thánh linh ngọc thạch không ít người giật mình. Thánh linh ngọc thạch cũng là có phẩm giai, tam phẩm đã là cực tốt thánh linh ngọc. Thạch giống Trác Viễn thánh địa tưởng ra tuyệt đối sẽ đem tam phẩm thánh linh ngọc thạch này giấu ở bảo khố chỗ sâu. Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ ba người lại là kinh ngạc. Lập tức, Phong Thiên Vũ cười nói. Ta nói huyên đệ, viên này thánh linh ngọc thạch, ngươi thu hồi đi thôi. Nếu không dạng này, chúng ta chỉ có ba người, vị trí không cực kỳ. Các ngươi nếu là không ngại chen, liền cùng một chỗ ngồi một bàn. Như thế nào Phong Thiên Vũ nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Làm cho đối phương không bằng cùng mình cùng một chỗ ngồi một bàn. Đối phương người cũng không nhiều. Năm người. Hoàn toàn có thể ngồi dưới. Khống thú thánh tử Trần Xuân kia đến nghe vậy. Lại là lạnh giọng cười một tiếng. Cùng chúng ta ngồi một bàn các ngươi thân phận gì? Chúng ta thân phận gì? Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy. Bằng các ngươi đê tiện thân phận. Cũng có tư cách cùng chúng ta ngồi một bàn đơn giản trò cười. Nói cho ngươi. Chúng ta là khống thú thánh địa thánh tử. Vị này là chúng ta Vu Phú Giang đại sư huynh. Các ngươi tốt nhất hiện tại cầm thánh linh ngọc thạch. Sau đó cút xa một chút Trương Văn Nguyệt. Tuyết Kỳ hai nữ nghe đối phương không chỉ có không cảm tạ. Ngược lại trào phúng bọn hắn thân phận đê tiện. Không có tư cách cùng bọn hắn ngồi một bàn. Còn để các nàng cút xa một chút. Không khỏi tức giận. Mà Phong Thiên Vũ nghe đối phương là khống thú thánh địa. Hơn nữa còn là Vu Phú Giang. Không khỏi sầm mặt lại. Hoàng Tiểu Long hôm qua cùng khống thú thánh địa Vu Phú Giang sự tình, hắn cũng nghe nói. Nếu chúng ta không có tư cách cùng các ngươi ngồi một bàn, mấy vị kia cầm các ngươi thánh linh ngọc thạch, xin mời rời đi. Phong Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Chớ ngồi, chúng ta sẽ không để cho ra ngoài. Chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ. Cái gì mấy vị khống thú thánh địa thánh tử nghe chút chố mắt nhìn, một mặt giận uy. Vô Địch Thiên Hạ 236 chương 2342 để cho ngươi hảo hảo xuất tan. Phong quang một cỗ cường đại uy áp từ khống thú thánh tử Trần Xuân đến mấy người trên thân như là cuồng đào cử lãng đồng dạng. Hướng Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ ba người vọt tới. Phong Thiên Vũ mặc dù là chí tôn nhất giai, nhưng là lại như thế nào ngăn cản được Trần Xuân đến mấy người thánh tử chi uy. Lập tức từ trên chỗ ngồi ngã bay xuống địa, miệng phun máu tươi. Mà Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ hai người càng là tung bay rơi xuống đất, thất khiếu chảy máu. Cường giả bốn phía thấy thế, lắc đầu. Mấy cái thiên quân cảnh nô tài cũng dám khiêu khích khống thú thánh địa, đây không phải muốn chết sao? Lúc này, trong phòng khách quý nào đó, ngồi ba nữ tử tuyệt thế dung mạo. Ba nữ tử này đều thân mang tuyết trắng quần áo, thình lình chính là Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ, Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh. Ba nữ đang nói huyết sắc thí luyện sự tình, đột nhiên nghe phía bên ngoài một mảnh ồn ào. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thánh khiết cao quý Đàm Quyên lông mày hơi nhíu lại. Bất quá, cho dù là nàng cao mày, cũng là đẹp để cho người ta trong lòng ngứa. Đây là Thiên Hương Trà Lâu, chẳng lẽ còn có người tại nơi này nháo sự? Quý Tâm Di kinh ngạc. Đi ra xem một chút liền biết. Lâm Tiểu Oanh hoạt bát cười nói. Ba nữ đi ra. Lúc này, Vu Phú Giang chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ ba người. Nhặt lên cái viên kia thánh linh ngọc thạch, còn không mau cút đi, nếu không phải tại Thiên Hương Trà Lâu này, tại Thánh Thiên Thành này, các ngươi ngay cả cút cơ hội đều không có. Chính như Vu Phú Giang nói, cái này nếu là tại những khác địa phương, vừa rồi Phong Thiên Vũ ba người chết sớm. Bất quá, nơi này là Thiên Hương Trà Lâu, là Thánh Thiên Thành, hắn hay là cố kỵ, đặc biệt là phát sinh hôm qua sự tình sau. Thanh Tuyết Cung ba nữ đi ra, mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là đại khái cũng đoán được sự tình từ đầu đến cuối. Gặp Vu Phú Giang mấy người vậy mà ức hiếp mấy cái thiên quân cảnh, ba nữ đều là lòng có bất bình. Nha, đây không phải Vu Phú Giang sao? Đường đường khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử, vậy mà chạy đến Thiên Hương Trà Lâu cáo mượn oai hùng đi lên. Lâm Tiểu Oanh nhìn không được cái thứ nhất mở miệng nói. Một cái cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, chẳng lẽ cũng sẽ chỉ ức hiếp thiên quân cảnh? Đám người nghe chút lại có người mở miệng chào phúng Vu Phú Giang, đều là ngoài ý muốn. Nhìn lại là Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ, lập tức có người nhận ra ba nữ. Một trận mãnh liệt bạo động, một chút thánh địa nam thánh tử càng là hai mắt sáng tỏ sáng lên, nóng bỏng cực kỳ. Vu Phú Giang quay đầu lại, thấy là Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ, nguyên bản trên mặt tức giận lập tức biến mất không còn tăm tích, chất đầy dáng tươi cười. Nguyên lai là Tiểu Oanh sư muội, ta đang muốn đi qua bái phỏng Tiểu Oanh sư muội đâu, không muốn tại nơi này gặp được. Lâm Tiểu Oanh sắc mặt lạnh lùng. Ai là ngươi sư muội? Vu Phú Giang, ta trước đó cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi đừng gọi ta sư muội. Ta hôm nay mới biết được, nguyên lai ngươi còn có bá khí uy vũ như vậy một mặt. Ý chỉ Vu Phú Giang một cái cửa kiếp bán thánh đỉnh phong ức hiếp mấy cái thiên quân cảnh. Nếu là những người khác nói như vậy, Vu Phú Giang đã sớm trở mặt giận dữ. Nhưng là đối mặt Lâm Tiểu Oanh, Vu Phú Giang lại là đồ hèn nhát không có một chút tính tình. Trên mặt hắn dáng tươi cười vẫn như cũ. Kỳ thật, sự tình cũng không phải là Tiểu Oanh sư muội cùng hai vị sư tỷ nghĩ như vậy. Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ không có mở miệng. Lâm Tiểu Oanh lạnh lùng mà nhìn xem Vu Phú Giang. Vu Phú Giang, ta nghe nói, ngươi hôm qua không nhìn Thánh Thiên Thành quy củ, ở trong Thánh Thiên Thành xuất thủ, về sau bị Hoàng Tiểu Long đập vào mặt đất, đập đến gần chết, còn bị nhốt vào Thánh Thiên Địa Lao. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bị giam đi vào? Lâm Tiểu Oanh biết là Độc Chân Quân xuất thủ đem Vu Phú Giang đập đến gần chết, nhưng lại cố ý nói thành là Hoàng Tiểu Long. Nghe Lâm Tiểu Oanh nhắc lên hôm qua sự tình, cũng cố ý nói mình bị Hoàng Tiểu Long đập đến gần chết, Vu Phú Giang nụ cười trên mặt lúc ta lúc túng. Tiểu Oanh sư muội, ta ngày khác lại đi bái phỏng ngươi cùng hai vị sư tỷ. Nói đến đây cũng không còn dám lưu lại xuống dưới, mang theo khống thú thánh địa mấy vị thánh tử xám xịt đi. Lại tiếp tục ở lại, khó đảm bảo Lâm Tiểu Oanh sẽ không nói khó nghe hơn. Gặp Vu Phú Giang mấy người xám xịt rời khỏi, Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh ba nữ nhìn về phía Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ ba người. Các ngươi không có sao chứ? Quý Tâm Di mở miệng ôn thanh nói. Quý Tâm Di thanh âm cực nhu, ôn nhuận lòng người, có một loại để cho người ta phiền não hoàn toàn không có, yên tĩnh cảm giác hòa hợp. Đa tạ ba vị cô nương xuất thủ tương trợ. Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ ba người đứng dậy, nuốt xuống đan dược, nói cám ơn. Không khách khí. Lâm Tiểu Oanh ba nữ gặp Phong Thiên Vũ ba người không có việc gì, liền cong người quay trở về gian khách quý. Phong Thiên Vũ ba người cũng không có ngốc lưu, ra trà lâu, liền trở về Thánh Thiên Phủ cung điện. Mà chật vật rời đi trà lâu Vu Phú Giang đi ra Hứa Xa về sau, nới lỏng một ngụm đại khí, sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Không nghĩ tới gần nhất mốt khí liên tục, ngay cả đến một chuyến Thiên Hương trà lâu đều đụng tới chuyện vặt này. Đồng thời tại Lâm Tiểu Oanh trước mặt bêu xấu, để cho người ta tra một chút, ba tên nô tài đây tiện kia đến cùng là ai? Nô tài Vu Phú Giang hai mắt lạnh lùng, ta muốn biết bọn hắn chủ nhân là ai. Khống thú thánh tử Trần Xuân đến lập tức minh bạch Vu Phú Giang ý tứ, đại sư huyên là muốn đến lúc đó ngay cả bọn hắn chủ nhân cùng một chỗ thu thập. Vu Phú Giang âm thanh lạnh lùng nói, không sai, nếu không phải ba người bọn họ, ta cũng sẽ không tại Tiểu Oanh sư muội trước mặt xuất tan làm trò cười cho thiên hạ. Bất quá thu thập ba tên nô tài đây tiện kia còn chưa đủ lấy để cho ta tiết lửa. Không đến bao lâu, Phong Thiên Vũ ba người trở lại Thánh Thiên Phủ cung điện. Là ai? Hoàng Tiểu Long gặp Phong Thiên Vũ ba người bị thương mà quay về, sầm mặt lại. Là khống thú thánh địa, Vu Phú Giang, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt ba người cũng không có giấu riêng. Vu Phú Giang nghe được vậy mà lại là Vu Phú Giang, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, trong lòng sát ý. Sau đó, Phong Thiên Vũ ba người đem chuyện đã xảy ra nói với Hoàng Tiểu Long một lần. Nghe được cuối cùng là Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ xuất thủ giải Phong Thiên Vũ ba người nguy hiểm, Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ, Phong Thiên Vũ cười nói, đúng vậy a, Lâm Tiểu Oanh kia còn nhắc tới ngươi đâu. Nói đến đây, đem Lâm Tiểu Oanh lúc ấy xèm pha Vu Phú Giang mà nói với Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe Lâm Tiểu Oanh cố ý nói thành là chính mình đem Vu Phú Giang đập đến gần chết, có chút im lặng. Công tử, vậy khống thú thánh địa, Trương Văn Nguyệt ủy khuất nói. Yên tâm đi, việc này sẽ không như thế được rồi, Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài thay Phong Thiên Vũ ba người chữa thương. Tại Hoàng Tiểu Long thay Phong Thiên Vũ ba người chữa thương lúc, Vu Phú Giang để cho người ta điều tra Phong Thiên Vũ ba người có kết quả. Cái gì ba tên nô tài đây tiện kia là Hoàng Tiểu Long người? Vu Phú Giang sắc mặt khó coi. Khống thú thánh tử Trần Xuân đến từ đan mấy người càng là biến sắc. Đại sư huynh, ngươi nói, chúng ta trước đó đối với ba tên nô tài kia như thế, Hoàng Tiểu Long có thể hay không? Trần Xuân đến thanh âm lộ ra kinh hoàng. Vội cái gì? Vu Phú Giang khiển trách quát mắng. Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ sẽ vì mấy cái nô tài, thực có can đảm để cho người ta tới bắt các ngươi? Đừng quên các ngươi thân phận, huống hồ Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không phải Thánh Thiên bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền. Trần Xuân đến mấy người lúc này mới chấn định lại. Đi, đem Lương Khâm sư để cho ta kêu đến. Vu Phú Giang lạnh lùng cười nói. Hoàng Tiểu Long ngày kia đại điển bái sư, ta sẽ để cho ngươi tốt nhất xuất tan phong quang.